chẳng bao giờ có chuyện không tu hành mà muốn thành Phật. Vô minh tức là không hiểu biết. Căn bản của vô minh là ái dục. Quý vị chớ nghĩ rằng mình gặp cảnh giới gì rồi cho rằng đó là tốt. Có cảnh giới nhưng quý vị không nhận biết nó rõ ràng thì sẽ rước ma vào đấy. Bất luận là quý vị thấy việc gì, đừng nên bị cảnh ấy lây chuyển, đừng nên chạy theo cảnh giới ấy. Phải làm sao? Phải xem nó như không. Gặp cảnh giới và không gặp cảnh giới, tâm quý vị đều phải như nhau, không vui mừng và cũng không ghét bỏ. Đa số người đời chỉ ăn rồi chờ chết, lãng phí thời giờ. Ai cũng vậy, sáng sớm ngủ dậy là bận rộn này nọ cho tới tối, rồi lên giường ngủ, đâu cũng chỉ vì ba miếng cơm mà bôn ba. Nếu sống như cục thịt biết đi, chẳng có chút giá trị ý nghĩa gì, thì sống và chết có gì khác biệt? Bởi do con người có tâm sân nên mới có hỏa tai, nạn cháy. Có tâm tham nên mới có thủy tai, nạn lũ lụt. Có tâm si thì mới có phong tai, nạn gió bão. Ba tai nạn này vốn do ba độc tham sân si mà ra. Chúng ta ai ai cũng có đủ ba độc trong tâm. Nếu tâm ấy một ngày một lớn mạnh thì tới một lúc nào đó nó sẽ tạo thành đại tai nạn. Bên ngoài có máy vi tính computer, bên trong tự tánh chúng ta cũng có máy vi tính, gọi là thần não, thánh não hay Phật não, cũng tức là đại trí tuệ. Tuy khoa học tiến bộ, song phương hướng của nó là hướng ngoại, nên càng truy tìm chân lý thì càng xa rời chân lý. Các vị khoa học gia chỉ dụng công ở ngoài da, do vậy dường như có điều sở đắc, nhưng kỳ thật thì đã quên mất trí huệ bổn hữu vốn có của họ, do đó là bỏ gốc theo ngọn. Lúc tu đạo không cần mình phải dùng sức mạnh để đối phó với chướng ngại. Nếu quý vị chân thành thì tự nhiên mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp. Không thể tu pháp xuất thế, lại chẳng chịu buông bỏ pháp thế gian. Hai chân bước lên hai chiếc thuyền, một thuyền đi giang bắc, một thuyền đi giang nam, đó là chuyện không thể làm đảm. Nếu muốn tiêu trừ cái độc trong thế giới thì mọi người phải ăn chay không ăn thịt. Cái chấp trước đó không phải nói rằng tôi không chấp trước, lúc mà không có việc gì xảy ra là được. Đây là xem coi lúc có việc cảnh giới tới thì quý vị sẽ ra sao. Lúc không có việc gì, quý vị không có phiền não thì đó chưa phải là thiệt. Phải chờ đến lúc cảnh giới tới, nếu quý vị nhận thức được nó thì đó mới là đáng kể. Người học Phật chúng ta cần thiết phải thâm nhập kinh tạng thì mới có trí huệ rộng lớn như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì trí huệ không sao rộng lớn như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì cái gì sẽ như biển? Phiền não của quý vị sẽ rộng như biển, chấp trước của quý vị cũng sẽ sâu như biển, tà kiến của quý vị đầy như biển. Do đó việc đọc tụng kinh điển Đại Thừa thật trọng yếu vô cùng. Người xưa nói vạn ác dâm đứng đầu, đó là đường chết không thể đi. Quý vị làm chuyện dâm dục thì cũng như đi vào đường chết. Đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho việc ác nhỏ mà làm. Việc tốt dù nhỏ đến đâu mình cũng phải làm, việc xấu tuy là nhỏ song mình chớ làm nó. Tu hành thì phải nhẫn khổ, không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Đó là việc vốn rất dễ làm, và chẳng ai cưỡng bách quý vị làm cả. Nhưng bởi vì quý vị không chịu làm nên nghịch cảnh mới tới. Nghịch cảnh đó là việc tranh giành, việc tham lam truy cầu, ích kỷ tư lợi dối trá. Từ đó mới có tai nạn ngang ngược. Khi gặp nghịch cảnh thì quý vị chịu không nổi. Vậy khi quý vị dối trá, sao quý vị chẳng cảm giác là chịu không nổi chứ? Giới tức là cử tâm động niệm. Quý vị không được khởi sinh niệm xấu ác nào. Định tức là thành tích của sự tu giới. Nếu quý vị trì giới thì lâu dần sẽ có định lực. Định lực tiếng Phạn gọi là Samadhi hay Tam Muội, nghĩa là chánh định hay chánh thọ. Chánh định thì khác với tà định, chánh thọ thì cũng khác với tà thọ. Chánh định chánh thọ thì mới hợp với chánh pháp, còn tà định và tà thọ thì không phù hợp với chánh pháp. Do đó, do định phát huệ, có trí huệ, mình mới nhận thức được Phật pháp. Nhận thức được Phật pháp rồi thì mới có thể thành Phật. Do vậy tu giới định tuệ là điều kiện tối căn bản để thành Phật. Vì sao thế giới này càng ngày càng tệ hại? Bởi vì người ta ai cũng tranh. Đây bao gồm tranh danh, tranh lợi, tranh quyền hành, tranh địa vị, nghiêm trọng nhất là tranh sắc. Quý vị xem, chư vị đại đức cao tăng từ ngàn xưa đều từ trong khổ hạnh mà tu hành đắc đạo. Quý vị đọc hết bộ Đại Tạng cũng tìm không ra một vị nào do hưởng thụ hay lợi dưỡng mà khai ngộ cả. Nếu quý vị có thể thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý thì niệm Phật giống như bỏ viên ngọc làm lắng bùn vào trong nước đục. Nước đục không thể nào chẳng lắng trong. Nhưng khi tiêm niệm Phật vào tâm loạn thì tâm ấy vốn đầy dẫy vọng niệm cũng sẽ từ từ theo tiếng niệm Phật mà biến hóa thành duy nhất một tiếng niệm Phật. Đối với ma, quý vị không nên có tâm xem nó là thù địch, mà phải xem nó là vị thiện tri thức giúp quý vị tu hành. Học Phật thì phải đem chân tâm ra mà học. Nhất cử nhất động, mỗi lời nói việc làm đều phải theo hướng về điều chân thật. Nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp khác nhau nên vọng tưởng cũng không giống nhau. Nghiệp nặng thì vọng tưởng nhiều, nghiệp nhẹ thì vọng tưởng ít. Đó là tỷ lệ giữa nghiệp và vọng tưởng. Trong chùa mình phải tiết kiệm tất cả mọi thứ, rằng thương tiếc vật của thường trụ chùa như bảo vệ con mắt mình. Không yêu không ghét là trung đạo. Tu đạo là tu cái gì? Chính là tu trung đạo. Đối với ai mình cũng đối xử bình đẳng, từ bi rộng lượng. Nhưng quý vị phải cẩn thận trong hành động, đừng để lọt vào lưới tình rọ ái. Nơi tâm của mình thì kẻ khác hiện diện tha tại, mà không phải là mình hiện diện tự tại. Vì kẻ khác ở nên dù mình có tại đó, nhưng tâm mình không ở tại đó. Người tu phải làm sao khôi phục trở lại cái không, nghĩa là mình phải phản bổn hoàn nguyên để viên mãn bản tánh, là đại quang minh tạng, là trí huệ tròn đầy như kính, đại viên kính trí, không có gì thiếu sót. Thế nào là động đất? Tức là sự phát động của lòng dục vọng. Không động đất tức là niết bàn. Có người nói tâm tôi già rồi mà không biết tâm này là tâm sanh ra do sự tương giao của căn giác quan với trần cảnh bên ngoài, chứ không phải là cái chân tâm thường trụ viên minh tịch chiếu. Nếu quý vị thật sự thương yêu chúng sanh, bỏ mình giúp người, thì dù có tuổi tác cao niên tới đâu cũng biến thành trẻ trung vui tươi. Ở bất kỳ trường hợp nào, người tu cũng phải biết ẩn giấu tài năng, chớ ham nổi bật. Làm vẻ ta đây hay giỏi để người khác thấy. Có chấp trước thì đó là nhân tâm, không chấp trước thì mới là đạo tâm. Mắt quán tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trước mặt, ngàn mắt nhìn mình ngàn tay bảo vệ. Tai nghe danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vào tận trong tâm, miệng niệm tên Ngài rõ ràng từng chữ, mà ghi nhớ cũng rõ ràng nơi sáu căn: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Quý vị đều phải niệm Đức Quán Thế Âm. Không có công đức thì khi chết sẽ rất đau khổ. Tu thì không được đeo mặt nạ, ngồi treo đầu dê, nhưng trong lại bán thịt chó, làm những chuyện không đúng đạo lý. Tu thì phải chân thật, bước cho chắc chắn, thật sự dũng công tu trì. Chú Đại Bi và Bồ Tát Quán Thế Âm là hai mà không phải hai, không hai mà là hai, không thể tách rời hai thứ ấy được. Tôi hy vọng quý vị thiện tri thức hãy thành tâm trì chú Đại Bi, thì tai nạn tất nhiên sẽ được tiêu trừ. Tu thì không được rao bán việc tu của mình, cũng không được quảng cáo mình. Một khi rao bán việc tu hành, tức sẽ bị ma nhập ngay. Phật và ma thì chỉ cách nhau một niệm. Phật có lòng từ bi, còn ma thì có lòng háo thắng hơn thua. Thiên địa sanh ra từ trung đạo, chư Phật Bồ Tát La Hán cũng sanh ra từ trung đạo. Trung đạo là mẹ chung cho Phật và chư Thánh Hiền. Cho nên không nghiêng về không, không nghiêng về có, cứ miên mật như vậy mà tu pháp trung đạo, tham thiền, ngồi lắng nghe lòng, đều là tiếng pháp trung đạo. Nếu luận theo hình tướng thì trung đạo là số 1, nếu luận về vô hình tướng thì trung đạo là số 0. Số 0 chính là trung đạo liễu nghĩa. Tu hành thì phải trầm lặng, yên tĩnh, không phiền não, không cống cao ngã mạn. Người học Phật phải phát dương Phật giáo ngày thêm rạng rỡ. Vậy phải làm sao? Việc đầu tiên là cần phải có phẩm hạnh đạo đức, tâm lượng rộng lớn trùng khắp không gian, bao la như pháp giới. Vì sao nói nếu tâm quý vị không có quỷ thì con quỷ bên ngoài chẳng thể hại quý vị? Có quỷ bên ngoài là do tâm quý vị có quỷ. Trong tâm quý vị không có quỷ thì con quỷ bên ngoài sẽ không tới. Con quỷ bên trong gồm có 5 loại: tham lam, sân giận, si mê, kêu mạn, nghi ngờ. Tham sân si mạn nghi cũng là 5 thứ: thù hằn, oán ghét, áo não, tức giận, phiền muộn, hận oán, não nộ phiền. Chúng ta không chịu phát khởi trí huệ vốn có của mình, mà ngày ngày cứ dùng sức mạnh của vô minh phiền não, hãy động một chút là phát nổi lửa giận lên. Nếu nói lửa vô minh là ông thần cọp, nóng giận là do gốc của nghiệp tội kiếp trước. Không có nghiệp tội thì sẽ không có lửa vô minh. Lửa vô minh mà bộc phát thì tham sân si đều tới đủ. Quý vị thử hồi quang tự chiếu xem mình có đúng như vậy không. Vô minh có hai kẻ đồng lõa giúp sức kết thành một băng đảng, cuối cùng chúng là ai? Một là tham ăn uống, hai là tham sắc dục. Một cái tham ăn tham uống, một cái háo sắc tham dâm. Hai cái này giúp cho vô minh làm đủ mọi chuyện xấu xa, tới chỗ chẳng cầu sẽ hết lo, biết chuyện càng ít bớt phiền não. Vô luận đối diện với bất kỳ cảnh giới nào, quý vị cũng phải có thái độ có cũng như không, thật cũng như giả. Phải nhớ đừng nên được chút ít rồi cho là đủ, nhận cái giả cho là thiệt. Ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng thì trợ giúp cho vô minh. Bồ Tát sợ nhân, không sợ quả, phàm phu sợ quả không sợ nhân. Khi Bồ Tát trong lúc tu nhân thì Ngài vô cùng cẩn thận, một chút cũng chẳng làm càn, nên quả báo tới thì Ngài không sợ hãi. Còn kẻ phàm phu thì ngu si, vì bình thường lúc giao nhân, sát sanh, trộm cắp, dâm loạn, dối trá, rượu chè, cờ bạc, hút sách, ma túy đều dám nghĩ dám làm, chẳng sợ gì cả. Nhưng đến lúc thọ quả báo thì mới than khổ không thôi. Trên đời bất luận là ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ đều biểu hiện Phật Pháp. Tiếc là chúng ta không biết áp dụng học hỏi Phật Pháp trong sinh hoạt hàng ngày, mà cứ hướng ngoại tìm kiếm. Thế nào là người ngoại đạo? Chính là kẻ tìm cầu Pháp ở ngoài tâm. Mọi người nhớ không thể tự hủy hoại thân mình mà cam chịu đọa lạc. Bất luận là mình phạm giới ở nơi thân như sát đạo dâm, hoặc phạm giới nơi lời nói như nói dối, nói hai lưỡi, nói theo dệt, nói lời thô ác, hoặc phạm giới nơi ý như tham sân si, mình phải thành tâm sám hối. Nếu không thì mình sẽ đọa vào bùn lầy, lúng càng sâu. Nghiệp tội càng làm càng thêm nghiêm trọng. Lúc đó mình sẽ bị đè đến nghẹt thở, chẳng sao trốn thoát. Quý vị nên biết mình sống trên đời chẳng khác gì cá nằm trong vũng nước cạn. Chẳng bao lâu thì ô hô thương thay, nước sẽ cạn khô. Từ vô lượng kiếp tới ngày nay, mình còn không biết tu hành. Sanh ra rồi chết, chết rồi lại sanh. Thật đau lòng thay, tại sao cho đến ngày nay mình còn chần chờ mà chưa chịu tu hành? Ái dục chính là sanh tử, sanh tử là lòng ái dục, ái dục là gốc của sanh tử. Nếu không trừ bỏ lòng ái dục vô minh thì lúc ráo không thể nào thoát khỏi biển ái sanh tử. Vì sao có việc không kiết tường? Vì trong tâm không kiết tường. Một khi quý vị trồng nhân xấu thì sẽ gặt quả xấu. Nếu mình có thể sửa lỗi làm lành thì có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Do đó mà thấy vận mạng có thể thay đổi, nó hoàn toàn nằm trong tay mình. Nên nói đại thiện đại ác thì siêu xuất khỏi số mạng. Không thể có chuyện là chẳng đoạn trừ lòng dâm mà muốn thành Phật. Trong thiên hạ không có đạo lý này. Đa số người đời ngày nay đều ham thích cầu may, thích đi ngã tắt. Nên khi nghe nói pháp huyền diệu thì liền bị mê hoặc, rồi rơi vào lưới ma. Đến lúc chết mà họ vẫn cho là có pháp bí mật. Mật bí mật đến độ phải rơi vào địa ngục. Tu hành phải tu tới mức tâm trong trắng như trẻ sơ sinh, chẳng vương vấn một chuyện gì, là giống như trẻ thơ. Mình phải phản lão hoàn đồng. Nhưng phản lão hoàn đồng đây không phải là bắt quý vị trở lại thời bú sữa, mà là bảo quý vị phải hết sạch tham sân si mạn nghi. Đó gọi là phản bổn hoàn nguyên, nghĩa là tâm trí quý vị tựa hồ như trẻ thơ ngây thơ, không tà, không chút lười biếng dễ đãi, không chiếm tiện nghi, cũng chẳng có quan niệm nhân ngã thị phi. Lúc đó thì xưa nay không một vật bụi trần dựa đâu mà dính vào. Người ta nói quý vị một câu là quý vị không vui, không chịu nổi. Đụng một cọng lông của quý vị là quý vị cũng đau đớn tận tim can. Thậm chí bảo quý vị nhổ một sợi tóc để làm lợi cho thiên hạ, quý vị cũng không cam tâm. Có tâm ích kỷ như thế thì không thể tu đạo. Người tu hành phải không có tướng mình, người, chúng sanh hay thọ giả. Cái lậu, chỗ lũng, lớn nhất là dục lậu, lòng dâm dục. Khi có ý dâm dục thì cũng như thường bị giặc cướp tới cấp tài sản bảo vật, cũng giống như gỗ bị mối ăn,

Làm thiện mà mong người ta biết thì không phải là chân thiện. Làm ác mà sợ người ta hay tức là đại ác. Bởi vì có lòng yêu thương nên cái khổ lớn nhất của con người là cái khổ sanh tử ly biệt. Sống thì phải xa cách nhau, chết thì vĩnh viễn xa lìa. Yêu thương tình ái là cái cội nguồn tạo nghiệp. Nếu đoạn được lòng dục vọng, trừ sạch lòng yêu đương thì nghiệp chướng sẽ nhỏ bớt. Khi tình yêu sâu đậm, nghiệp chướng cũng rất nặng nề. Cho nên có câu nghiệp hết tình không là chơn Phật, nghiệp nặng tình mê là phàm phu. Tất cả mọi thứ mọi vật trên đời đều thuyết pháp. Người thiện nói pháp lành, người ác nói pháp dữ. Ngựa nói pháp của ngựa, bò nói pháp làm bò, khiến chúng mình hiểu ra nhân duyên tại sao mà chúng phải làm bò làm ngựa. Tâm người có thể thiện, có thể ác, có thể bao trùm không gian, châu biến pháp giới. Nó cũng có thể làm ta mang lông đội sừng, và cũng có thể khiến ta thành Phật thành Tổ. Điều tôi nói với quý vị là những đạo lý rất thông thường, hệt như rau luộc nước lã, thật rất nhạt nhẽo vô vị. Tuy chẳng có mùi vị gì, nhưng khi ăn những thứ cơm lạc canh lạc ấy, quý vị có thể khử trừ được rất nhiều độc khí. Bởi vì có lòng dâm dục nên mới phát sanh biết bao chuyện ác trên đời. Nếu quý vị có thể làm những việc lành, tức tự mình thanh tịnh hết tất cả, và khi không có hành vi dâm loạn thì đó là chúng thiện phụng hành. Phật là chánh khí của thế giới, ma là tà khí làm không khí ô nhiễm. Chánh khí là cảnh giới mà bầu trời trong sáng, ngàn dặm xanh thẳm, chẳng chút mây mờ. Một khi bị ma nhập thì bầu trời liền u ám, có phiền não bầu trời cũng tối sầm lại. Khi không dính vào ma, không sanh phiền não thì bầu trời trong xanh. Mọi vật trên đời đều là pháp biểu hiện. Phần lớn nền giáo dục bây giờ chỉ dạy cho học trò làm sao được thành nghề, làm sao để tìm được chức vị cho cao, kiếm thật nhiều tiền, thành bậc đại danh nhân hay bậc nhất trên thế giới. Họ đã chẳng dạy cho con em các điều đạo đức căn bản làm người, mà cứ dạy cho chúng tranh danh đoạt lợi. Đây chính là bỏ gốc theo ngọn, đi ngược với đạo. Làm điều ngược lại với đạo như vậy thì thật là sai lầm lớn lao vô cùng. Tu hành là làm việc gì thì cũng chỉ một tâm, một lòng. Làm xong rồi liền buông tay. Việc tới thì ứng biến, việc qua rồi lòng lại yên tĩnh. Không nên tham tiền tài vật chất. Hợp với đạo nghĩa thì mới nhận, rằng tiền tài phải hợp với đạo thì người quân tử mới lấy. Chú Lăng Nghiêm là màu nhiệm không thể tả. Ai niệm thì người đó có cảm ứng, ai trì tụng thì người đó có Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo vệ. Do đó người tu trì chú này cần phải nghiên cứu các vật để hiểu thấu đáo chân lý, và phải thành khẩn chánh tâm tu thân thì mới có cảm ứng lớn lao. Có vọng tưởng thì sẽ không tự tại. Sống trên đời quý vị nên phải hết sức cẩn thận trong mỗi hành vi cử chỉ của mình, mà gánh giữ gìn quy củ. Vì một khi trồng nhân sai lầm, sai nhân quả, quý vị sẽ hối hận vô cùng. Lúc tu điều tối trọng yếu nhất, đừng tranh. Nghĩa là không cùng người khác tranh tốt xấu, tranh đúng hay sai. Muốn tu cho đến thiên thủ thiên nhãn thì không phải một sớm một chiều mà thành. Nếu tu pháp này, quý vị phải ngày ngày dụng công không gián đoạn, ngày ngày y pháp tu hành, thì mới có thể thành tựu sự diệu dụng bất khả tư nghị. Nếu hôm nay tu ngày mai nghỉ thì chẳng có ích gì đâu. Nếu người xuất gia không tinh tấn tu thiền tập định, trì chú tụng kinh, nghiêm thủ giới luật, mà lại dựa vào Phật để kiếm ăn, bám vào Phật để có áo mặc, thì chắc chắn sẽ đọa vào ba đường ác. Quý vị tới nơi nào, quý vị phải xem nơi đó là trường học. Không có chỗ nào chẳng phải là chỗ để học tập, không có thời lúc nào chẳng phải là thời lúc học hành. Phật pháp có 84.000 pháp môn, pháp nào cũng là số 1. Pháp nào tương ứng với quý vị thì pháp ấy là đệ nhất. Pháp chẳng hợp với quý vị thì nó không là đệ nhất. Phải thâm nhập vào một pháp môn thì mới đạt tới quả vị Phật bảo quý. Nếu người ta biết hiếu thảo với cha mẹ thì chánh khí trời đất mới tồn tại. Không hiếu thảo thì tà khí tràn ngập trời đất. Hiếu thảo thì phải thành tâm thành ý, lúc nào cũng chuyên tâm cung kính. Con cái nên tôn kính cha mẹ, vì cha mẹ là Phật sống. Do đó con cái mà biết cúng dường cha mẹ thì là một việc hết sức may mắn vậy. Người tin Phật hay không tin Phật đều sẽ thành Phật, còn tâm tham là còn khổ. Tới khi nào không cần gì mong cầu thì lúc đó sẽ hết âu lo. Nhà có máy truyền hình tivi cũng giống như nhà có yêu quái vô hình. Nó dạy con trẻ hư hỏng và hút mất hết tinh thần sinh lực của chúng. Vì vậy học trò không có bao nhiêu thời gian để học hành. Không có ảnh hưởng độc hại gì thâm sâu bằng ảnh hưởng của tivi. Phàm sự không có gì là nhất định, mà chỉ sai biệt ở một niệm. Khi khởi một niệm thiện, có thể chuyển việc xấu thành kiết tường. Lão Tử có câu rằng, hồi tâm hướng thiện, thiện ti chưa làm, mà thiện thần đã tùy thân. Chuyển tâm hướng ác, việc ác chưa làm, mà ác thần đã theo sát vế. Đừng cứ tưởng nghĩ về túi thịt thối này, rồi mỗi tâm niệm muốn ăn cắp đồ cho nó ăn. Mỗi một tâm niệm muốn làm đẹp cho túi thịt thối này. Mỗi một tâm niệm cứ muốn cho túi thịt thối được hưởng thụ, được khoái lạc thêm một chút. Thật là điên đảo. Tu đạo không nên hưởng phước, phải dùng lòng chân thật để học Phật pháp. Mỗi một cử chỉ hành động phải hướng về điều chân thật, không nên như người đời nửa thật nửa giả. Có lúc nói thật một chút, có lúc nói láo một chút. Người tu đạo thì lúc nào cũng phải nói thật, làm việc chân thật và không nói dối. Chúng ta không phải là khổ tu mà là lạc tu. Ai tu hành chịu khổ cũng là cam tâm tình nguyện, không phải bị cưỡng ép. Cho nên chúng ta đều hết sức mong muốn buông bỏ điều giả, chỉ lấy điều thật. Một ngày không nóng giận là một ngày quý vị đã tu hành. 10 ngày không nổi giận là 10 ngày tu hành. Hễ quý vị muốn nổi giận, tức là quý vị không có tu chi cả. Học chú Lăng Nghiêm, tức là có hóa thân của Phật. Không những là hóa thân, mà còn là hóa Phật trên đỉnh đầu của Phật, hóa Phật trong hóa thân của Phật. Do đó đây là chỗ nhiệm màu không thể nghĩ bàn của chú Lăng Nghiêm. Nếu có người có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm thì trong phạm vi 40 dặm sẽ chẳng có tai nạn và nguy hiểm sẽ biến thành an ổn. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật sẽ đưa người ta tới tử vong ngày càng nhiều. Thậm chí toàn thể nhân loại có thể bị hủy diệt. Nếu nhân loại hủy diệt hết thì khoa học triết học có ích gì? Vốn thật chẳng có ích dụng gì hết. Muốn tiêu trừ hết thảy tai nạn, mình cần phải nghiên cứu chân lý của nhân sinh. Một khi hiểu rõ chân lý nhân sinh trong đời sống hàng ngày rồi, thì mình mới có thể hiểu được nguồn gốc của những tai nạn ấy. Đại công vô tư thì mới là chánh pháp, có lòng ích kỷ tự lợi thì là tà pháp. Cần đừng để ý tới cảnh giới là thật hay giả, chỉ có sự dụng công của quý vị mới là thật. Nếu quý vị chân chánh thấu hiểu thì quý vị sẽ chẳng chấp trước vào bất kỳ thứ gì hay cảnh giới gì. Từ vô thủy kiếp cho tới nay, trong A Lại Gia thức hay thức thứ 8 của mình, cảnh giới gì cũng có. Khi tâm quý vị yên tĩnh thì chúng hiện ra cho thấy. Ví như nước đục, quý vị cứ quấy động nó hoài thì nó chẳng lắng trong. Nếu để yên một chỗ không sao động, bụi bặm cặn bã từ từ lắng xuống, nước sẽ trong ngay. Trẻ thơ không phải sinh ra là hư xấu đâu, chỉ bởi vì chúng không được dạy dỗ đàng hoàng. Vì thế làm cha mẹ phải coi việc giáo dục con cái là việc cấp bách quan trọng nhất. Nếu dạy dỗ con cho tốt rồi, thì dù cho quý vị có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa cũng không giá trị bằng. Thật ra tham thiền tốt nhất là không có cảnh giới, không có gì hết, chỉ là không. Đến lúc ấy quý vị chớ có sợ, cũng chớ sinh vui mừng. Sợ hay vui đều có thể bị ma nhập, như đã nói trong phần 50 loại ấm ma của Kinh Lăng Nghiêm. Do đó quý vị cần nên hiểu rõ để không bị cảnh giới làm động tâm. Cần nhất là quý vị không được chấp trước. Muốn phát tâm Bồ Đề thì quý vị phải nghe giảng kinh cho nhiều. Một khi hiểu Phật Pháp thì tự nhiên quý vị sẽ biết cách phát Bồ Đề tâm. Mình nên mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ rộng lượng. Đừng nên chỉ biết có mình, hoặc chỉ biết có gia đình mình, đất nước mình. Hãy để tâm lượng rộng mở trùng khắp hư không, biến khắp pháp giới. Mình hãy suy nghĩ lợi ích cho toàn nhân loại, không nên chỉ tính toán cho riêng cá nhân mình. Nếu quý vị chẳng có tâm đấu tranh thì sẽ đoạn tuyệt sự qua lại với loài Atula. Nếu quý vị không có tâm tham lam thì sẽ đoạn tuyệt qua lại với loài súc sanh cầm thú. Làm sao để có niềm vui? Nơi tử tánh phải thường cảm thấy đầy đủ. Lành biết đủ thì thường vui, nhẫn nại thì an ổn, tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an. Tiền là thứ dơ bẩn nhất, nếu quý vị gần gũi với nó quá nhiều, tức quý vị sẽ dính bụi trần. Nếu quý vị chẳng cần tiền bạc thì được trong sạch nhất, tức là quý vị có thể nhảy ra khỏi vòng bụi bặm. Người công dân chào cờ là bày tỏ lòng cung kính đối với đất nước. Tượng Phật thì biểu trưng cho Đức Phật. Do đó mình lễ lại tượng Phật là để tỏ bày lòng cung kính với Phật. Ma sở dĩ thành ma là vì nó có lòng háo thắng, tranh hơn thua. Có câu rằng, tranh là tâm thắng bại, ngược lại với đạo. Nó sanh bốn tướng chấp, thì sao đắc tam muội? Khi ma tranh không được bậc nhất, thì nó sanh lòng sân hận, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại cản trở. Do đó ai có tư tưởng và hành vi như thế đều là ma, vĩnh viễn không thể thành Phật. Là tín đồ Phật giáo thì không nên đi du ngoạn quá nhiều, dùng thời gian du ngoạn ấy để nghiên cứu giáo lý Phật. quý vị xem, như vậy không phải là tốt hơn hay sao? Nếu có thể dùng thời gian ấy tụng kinh niệm chú lạy Phật thì lại càng tốt hơn nữa. Phá thai là việc rất nghiêm trọng. Phá thai là một trong những nhân tố tạo ra nhiều chứng bệnh nan y, tai nạn khủng khiếp thời nay. Quý vị nghĩ xem, một sinh mạng chưa ra đời đã biến thành oan hồn. Con quỷ nhỏ ấy tới đâu cũng đòi mạng, thì xã hội làm sao an ninh đặng? Những con tiểu quỷ ấy chỉ có các bậc đạo hạnh không tham tiền tài mới có thể siêu độ chúng được. Ở đây mình niệm Phật thì điện thoại của Đức Phật A Di Đà sẽ reng. Các trẻ em, các em biết căn bản của việc làm người là ở đâu chăng? Là ở nơi tám đức hạnh: hiếu, hiếu thảo cung kính với cha mẹ, để tình anh em chân thành đùm bọc nhường nhịn lẫn nhau, trung, lòng trung thành với chân lý và lý tưởng, tín, sự đáng tin cậy, đáng tín nhiệm trong lời nói và hành động, lễ, xử thế một cách lễ phép, lịch sự và đứng đắn, nghĩa, biết theo chân lý, quên mình vì chân lý, vì nghĩa vụ cao thượng, liêm, không tham lam, ăn hối lộ hay làm việc tồi bại trái lương tâm để tự lợi, sĩ, lòng hổ thẹn với lương tâm, với thánh hiền khi làm quấy, chớ nên vẫn chấp rằng xác thân này thật là của ta. Bây giờ đã gặp Phật pháp, được thiện tri thức chỉ điểm cho pháp môn niệm Phật, mình phải nhất tâm dốc lòng hết dạ niệm Phật tu hành để được giải thoát. Tu thì lúc nào cũng phải niệm tư tại tư, chuyên tâm nhiếp niệm và không thể buông lung dù trong tích tắc. Kẻ thù chẳng biết nhân quả lợi hại ra sao, cứ tùy tiện làm bậy, thậm chí y không tin có nhân quả và còn hủy bán nhân quả. Người có trí huệ thì biết sự lợi hại của luật nhân quả, cho nên sợ làm việc sai trái trong vòng nhân quả. Bất luận làm việc gì, mình cũng nên suy nghĩ 3 lần rồi hãy làm. Người đời nay cũng không biết được chuyện tiền nhân hậu quả, giống như người mù cởi ngựa đuôi đi trật đường mà tự mình cũng chẳng hay biết. Họ còn cho rằng gia đình quyến thuộc là chỗ ân ái thân thiết, do đó họ không thể nhìn thủng để buông xả. Thật ra thế giới này là chỗ đau khổ vô cùng, do vì sát sanh kết tụ oán khí tràn đầy vũ trụ mà hình thành đủ thứ tai nạn. Nếu người ta không sát sanh lại phóng sanh và không ăn thịt bất kỳ chúng sanh nào, thì những tư tưởng bạo lực ác ôn sẽ tiêu trừ. Vì sao có những người hung tợn bóm chát dữ dằn? Bởi vì họ ăn thịt. Ăn thịt làm tăng thêm dục vọng, tăng thêm tánh nóng nảy, không còn lòng từ bi. Giới luật là sanh mạng của người tu hành. Mình tu đạo thì phải dốc thân thực hành bằng công phu chân thật, đừng nên tìm cách kiếm lợi, cũng chớ tự mình quảng cáo. Mình phải học tinh thần hộ trì đạo tràng, giáo hóa chúng sanh của 4 vị Bồ Tát: Văn Thù, Hổ Hiền, Quán Âm và Địa Tạng. Trong đạo Phật thường nghe đến câu bần tăng, bần tăng thầy nghèo, chẳng hề có phú tăng, phú tăng thầy giàu. Tại sao có người ngủ gật lúc ngồi thiền? Tại tâm cầu pháp không chân thật. Nếu thật có chân tâm cầu pháp thì tuyệt đối không thể nào ngủ gật. Nếu quý vị có thể sửa đổi thói quen ăn mặc ngủ nghỉ và làm việc thì quý vị mới là vô tâm đạo nhân. Cả nhân loại trên thế giới này ai cũng có nỗi đau khổ, nên phải cần có một vị đại trí huệ tới thức tỉnh nhắc nhở mỗi người về nỗi đau khổ ấy. từ đó mỗi người mới biết tìm cầu sự khoái lạc chân chính. Người trên đời nhận lầm cái khổ làm niềm vui. Ở nhà có một chiến tranh nhỏ, trong nước có chiến tranh vừa, và trên thế giới có đại chiến. Trước hết mình phải dập tắt cuộc chiến nhỏ, thì cuộc chiến vừa không còn, và cuộc đại chiến tự nhiên cũng chẳng thể phát sinh. Tất cả chúng sanh là người trong cùng một gia đình với mình. Vũ trụ là thân thể của mình, hư không là trường đại học của ta. Tên của ta thì vô hình tướng, công dụng của ta là lòng từ bi hỷ xả. Trong Phật pháp không hề có pháp làm phát tài. Vì sao không khí bây giờ bị ô nhiễm? Vì đa số người ta không biết tu hành, không biết sử dụng điện liệu, cho nên không khí càng ngày càng ô trược. Người tu chúng ta nên dùng phương pháp điện liệu để làm không khí hết độc, hết ô nhiễm. Phương pháp điện liệu này là gì? Là tĩnh tọa. Từ trong tĩnh tọa, quý vị có thể phóng ra ánh sáng trí huệ. Ánh sáng trí huệ này chính là điện liệu. Nó có công năng tẩy trùng, làm cho không khí hỗn trược trở thành thanh khiết. Đây gọi là điện liệu, tức trị liệu bệnh độc của thế giới. Vì sao Phật muốn độ chúng sanh? Bởi vì Ngài thấy tất cả người nam là cha của ta, tất cả người nữ là mẹ của ta. Bởi vì cha mẹ của Ngài còn ở trong lục đạo luân hồi chịu khổ, nên bất luận thế nào đi nữa Ngài cũng phải hóa độ họ, và hy vọng rằng họ sẽ được ly khổ đắc lạc. Đa số người ta chỉ biết làm ăn nhỏ, chẳng biết làm ăn lớn. Vì sao? Bởi vì họ không đủ hai thứ. Một, vốn liếng thiện căn không đủ. Hai, kinh nghiệm trí tuệ không đủ. Do đó họ không thể làm lớn hay phát triển mạnh được. Thế nào là chuyện làm ăn lớn? Tức là chuyện đại sự xuất ly sự sanh tử luân hồi trong tam giới. Vọng tưởng thì như biển lớn, xưa nay vốn gió im sóng lặng, nhưng một khi gió nổi thì sóng khởi. Sóng là do gió khởi dựng, nghĩa là khi gió nghiệp dừng thổi thì biển vọng tưởng càng giảm bớt đi. Làm sao để gió nghiệp dừng lặng đi? Tức đừng tạo nghiệp ác, rằng không làm những việc ác mà làm toàn việc thiện. Nếu quý vị còn thích đẹp đẽ xinh xắn mỹ quan thì hẳn thói quen ham sắc chưa trừ. Nếu quý vị còn thích ăn ngon, thích mùi vị thì thói quen ham ăn chưa trừ. Nếu quý vị còn thích trú ngụ chỗ tiện nghi thoải mái, ngủ chỗ êm ái thì thói quen hưởng thụ chưa trừ. Quý vị nên biết chùa chiền nào xây ra, trải qua một thời gian cũng sẽ hoại diệt. Tháp miếu trải qua nạn lửa rồi cũng bị thiêu hủy. Vì chỉ có tĩnh tọa ngồi yên lặng tu hành, nghĩa là tu hành thành tựu Phật Pháp Tăng, tam bảo của tự tánh, tới mức đạt được công đức vô lậu, thì đó mới là thứ vĩnh viễn thường trụ. Lúc ấy quý vị không sợ bị mưa gió lửa đốt hay bão táp nữa. Do đó công đức vô tướng, do tu hành với định lực mà không chấp ngã, thì thù thắng hơn công đức hữu tướng do làm phước với tâm tán loạn và với sự chấp ngã ngàn vạn lần. Dám nổi nóng bực dọc trong lòng mà không dám nói ra, đó cũng là phát cấu nóng giận vậy. Người tu nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác, không nên dùng thể lực để áp bức người. Đối với ai mình cũng nên nói lời nhã nhặn, đầy đạo lý khiến họ tâm phục khẩu phục. Khi quản lý việc ăn uống của đại chúng mà biết điều hòa việc ăn uống thì mới tạo công đức. Nếu không biết điều hòa cho hợp lý mà tùy tiện cẩu thả thì sẽ tạo tội nghiệp. Hợp với phép tắc thì có công, không hợp với phép tắc thì có lỗi. Cẩn thận không phí phạm thực phẩm thì có công, phung phí thực phẩm thì có lỗi. Trung đạo thì không có vui, buồn, giận, sợ, yêu, ghét, dục vọng. Nếu trong bảy thứ tình cảm trên mà chẳng dậy sóng, thì trong lòng quý vị sẽ chẳng có vọng tưởng, và bên ngoài cũng chẳng dám tham cầu truy đuổi. Khi trong và ngoài của thân tâm đều thanh tịnh, thì đó chính là cảnh giới của tánh định. Bảy thứ tình cảm thì hệt như sóng cồn trên biển cả. Nếu sóng dậy ba đào thì thuyền bè ắt bị lật chìm. Nếu gió ngừng sóng lặng thì thuyền sẽ cập bến bình an. Người tu đạo trước phải thấu rõ bảy thứ tình cảm này. Không phải hiểu ý nghĩa của chúng là đủ, mà phải có năng lực điều phục, khống chế sự dẫn dụ của chúng, không để chúng tác quái. Nếu không bị rung động bởi bảy thứ tình cảm ấy, tức là có định tâm. Khi việc tới mình ứng tiếp, nhưng không có chút tâm phan duyên mới được. Tâm phan duyên là tâm leo trèo như khỉ, tâm so đo tính toán ích kỷ, luôn tìm kiếm lợi lộc hay móc nối, và không ngừng suy nghĩ cách kế cho mình vì mình. Khi xong việc rồi, chẳng lưu dấu vết tích gì trong tâm, để lòng trong sạch. Mình nên thấu rõ đạo lý bất khả đắc, không thể nắm bắt của ba tâm: quá khứ, hiện tại và vị lai. Sau khi thấu hiểu rồi, mình hãy theo đó mà tu trì, thì mới thật sự hiểu biết Phật pháp. Điều tối kỵ trong lúc tu học là có đầu mà không có đuôi, đi nửa đường rồi bỏ dở. Như vậy sẽ mất sạch hết công phu đã làm, cho nên không thể giữa đường mà tự vẽ mức tới rồi dừng ở đó, không tiến bước về phía trước. Nếu vậy rốt cuộc chẳng cách gì tới được bảo sở, chỗ có kho tàng quý báu. Quý vị nên nhớ, làm gì cũng phải có đầu có đuôi, và không để ngoại cảnh làm động tâm, khiến quý vị thối thất chí nguyện. Quý vị phải lập chí nguyện vững chắc như sắt đá, không dao động trước nghịch cảnh hay việc không như ý, mà quên mất bồ đề tâm của mình. Người học Phật nên tin vào nhân quả, vì nhân quả thì không sai chạy một mảy may. Không nên lầm lẫn trong quá trình gieo nhân gặt quả, cũng không nên hủy bán rằng chẳng có nhân quả. Mình nên hiểu nhân quả là định luật ngàn đời bất biến. Chúng ta cùng trú ngụ trong chùa Vạn Phật thì phải tôn kính lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, không nên khoanh tay đứng nhìn xem trò đùa. Không được ơ thờ không giúp đỡ mà nói chuyện phong cảnh. Mình nên học tinh thần của chư Bồ Tát. Khi các ngài thấy chúng sanh thọ khổ trong chốn nước sôi lửa nóng, các ngài cảm giác như chính các ngài thọ khổ vậy. Do đó các ngài mới tìm cách khiến cho chúng sanh ra khỏi biển khổ. Mình biết một chút thì tu một chút, cứ tích tiểu thành đại, tụ cát thành tháp. Khi hội đủ công phu thì tự nhiên sẽ được thành tựu. Không nên bỏ lỡ thời gian cơ hội quý báu, không nên cô phụ lòng kỳ vọng của thầy quý vị. Hãy dũng mãnh tinh tấn tu đạo vô thượng, sớm thành Phật đạo, lập công làm việc có lợi ích cho chúng sanh trong đường đạo, lập ngôn biên soạn giáo dục đóng góp vào sự hiểu biết và phát triển trí huệ của thế hệ mai sau trong Phật giáo, thì mới chân chính là người con Phật, từ nơi cảnh mê mà biết trở về, đó là giác ngộ. Người tu tuyệt đối không được nổi lửa giận trong tim gan, phải có tâm nhẫn chịu hết mọi chuyện. Vì rằng lửa vô minh thiêu sạch rừng công đức, cho nên quý vị hãy nhớ cho kỹ điểm này. Chư Phật Bồ Tát có lòng thi ân không cầu báo đáp, bố thí không hề hối hận. Các ngài có lòng hiền từ đối với kẻ chẳng có duyên, lòng đại bi xem người như mình. Do sự tu hành như vậy nên các ngài mới thu hoạch được trí huệ siêu việt, thần thông khó lường. Ai ai cũng biết sống trong tam giới thì không bình an, giống như ở trong ngôi nhà lửa. Nhưng không ai chịu buông bỏ tam giới, biết rõ rằng ngôi nhà lửa tam giới thì đau khổ vạn phần, nhưng vẫn cứ muốn lưu luyến ở mãi trong đó, chẳng chút kinh sợ, chẳng chút hốt hoảng, lại còn nhẫn nhơ cho rằng vui sướng lắm vậy. Bất luận là ở nơi nào, mình cũng nên cúng dường tam bảo, chẳng nên có thái độ vạch lông tìm vết mà tìm lỗi của tam bảo. Nếu chuyên tìm kiếm lỗi lầm của tam bảo như vậy, tức là có thái độ cống cao ngã mạn tác quái, thì khỏi bàn tới việc hộ trì tam bảo. Suốt ngày sáu căn cứ chạy theo sáu trần, không biết hồi quang chiếu vào bên trong, đó gọi là lậu. Thế nào là của báo trong nhà? Báo này không phải là châu báu vàng bạc có tướng hữu vi của thế gian, mà là chân tâm thường trụ hay như lây tạng, tánh giác ngộ sáng soi nhiệm màu. Người đời cả ngày cạnh tranh phấn đấu, không ngoài chuyện tiền tài, ăn cơm mặc áo, chỗ ở và danh lợi. Ai cũng bị năm thứ ấy làm cho điên đảo từ sáng tới tối, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nếu có lúc không tới sở làm việc thì ở nhà lại coi tivi, xem cine, chơi máy vi tính, đi du ngoạn, có đủ thứ chuyện khiến người ta lúc nào cũng bị bận rộn. Quý vị nên biết kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, cũng tức là Phật Pháp Tăng. Và cũng chính là giới định tuệ. Nếu quý vị muốn cung kính Phật Pháp Tăng thì trước hết hãy cung kính kinh Lăng Nghiêm. Trên trần gian này, tam giáo cửu lưu, ngũ phương bát đức, tất cả nghề nghiệp có sắc tướng, ai ai cũng muốn mưu sinh, không ai muốn mưu tử. Chẳng ai nghĩ tới tương lai mình sẽ chết ra sao. Nhưng sống thì giờ đây đang sống rồi, nhưng chết thì sẽ ra sao? Bởi vì không ai nghĩ tới vấn đề này, nên mới nói rằng chẳng có ai mưu tử. Làm gì cũng phải có chừng mực, đừng bao giờ quá cực đoan. Công phu khuya và công phu chiều là việc công ở chùa. Khi ở trong đạo tràng không ai được phép miễn công việc này. Không tham gia các công khóa ấy là khinh thường đạo tràng, cũng là khinh khi chư Phật và khinh khi phương trưởng. Nếu khinh khi phương trưởng thì quý vị không thể cùng trú ngụ trong chùa được. Bí quyết của người tu hành là ăn ít. Tu hành mà không biết sửa đổi lỗi lầm thì cũng như chẳng có tu vậy. Không thể tùy tiện lấy đồ của chùa đem cho người để gây cảm tình. Quý vị cho rằng làm như vậy là có công đức, nhưng thật ra đó chính là ăn cắp đồ vật của chúng tăng. Hành vi lấy đồ đạc công cộng, tự ý mình riêng tặng cho người khác vì muốn giao hảo tốt với họ, là hành vi phá hoại quy củ của đạo tràng. Phàm tất cả mọi công đức làm ra, mình nhất định phải hồi hướng cho chúng sanh trong pháp giới. Nếu không vậy thì mình sẽ trở thành kẻ ích kỷ. Có kinh Lăng Nghiêm là có Phật Pháp. Vì muốn hộ trì Phật Pháp, trước tiên mình phải hoằng dương kinh Lăng Nghiêm. Mình phải học thuộc kinh, biết giảng giải kinh, và sau đó y theo lý kinh mà tu hành. Chân tâm mà bị mất đi rồi thì kẻ như rơi vào biển khổ, không thể nào thoát ra được. Người xuất gia cần biết rằng khi đạo nghiệp chưa thành tựu, chớ nên để cho mắc nợ. Nếu quý vị bị mắc nợ thì quý vị sẽ bị trói cột, không thể giải thoát. Nhất là những thứ duyên không thanh tịnh, nó sẽ hại quý vị, khiến quý vị rút chân không ra, chẳng thể tự tại được. Là người ai cũng phải trải qua bốn cái khổ lớn: sanh lão bệnh tử. Bất kỳ người nào cũng không thoát khỏi bốn thứ thống khổ này, trừ khi quý vị tu đạo liễu sanh thoát tử mà thôi. Các vị thiện tri thức, hãy nhớ tới cái khổ sanh tử mà phát Bồ Đề Tâm, đừng nên trôi nổi trong bể khổ nữa. Phàm ai mà không muốn rời bể khổ thì chính là kẻ ngu muội. Các sự lý trên đời đều có mối quan hệ hỗ tương với nhau, giống như ba tôn giáo Phật, Đạo, Nho thì hỗ tương trợ giúp lẫn nhau. Nho giáo thì như lớp vỡ lòng tiểu học, Đạo giáo ví như bậc trung học, Phật giáo ví như bậc đại học. Chúng sanh nghĩa là do chúng duyên hòa hợp mà sinh ra, cho nên chúng sanh đây không những chỉ cho loài người mà bao gồm luôn tất cả các loài vật có sinh mạng. Sự việc trên đời thật là kỳ quái, càng không có thì người ta càng ham cho có, càng có được rồi thì lại càng không thể buông bỏ. Người có lòng nóng giận là người ngu muội, người giàu có là người không thích chiếm tiện nghi, chiếm phần hơn hết. Người chân chính phú quý thì không thích chiếm tiện nghi lớn ác người khác. Kẻ nào thích chiếm tiện nghi thì cái ấy mới thật là nghèo nàn. Chúng ta làm người thì thật là nguy hiểm, làm Phật thì thật bình an. Nếu quý vị thích nguy hiểm thì cứ làm việc nguy hiểm. Nếu quý vị muốn bình an, khoái lạc thì hãy làm việc bình an, khoái lạc. Lúc bình thường thì mình phải biết niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ. Được vậy tới khi lâm chung, mình mới không hoảng sợ cuống cuồng, mà sẽ an lạc vãng sanh về thế giới cực lạc. Tới lúc chết thì bất luận là mình giàu tới đâu, cũng chẳng thể mua được sự bất tử. Khi người ta thọ ngũ giới, thì mỗi giới mà họ giữ được, tức có năm vị thiện thần hộ pháp bảo vệ họ. Nếu quý vị không giữ giới thì năm vị thần ấy sẽ chạy mất, thay vào đó sẽ có năm con ác quỷ tới quay lại tìm đáp án nơi chính mình, tức là chân thật chấp nhận rằng mình sai lầm, không bàn luận gì tới chỗ sai lầm của người khác. Có những người tiền kiếp đã tạo ra rất nhiều nghiệp sát, ví dụ như săn bắn lưới cá, giết gà mổ trâu, thọc tiết heo, làm thịt chó. Vì những người ấy tạo nghiệp sát quá nhiều, nên kiếp này họ mắc phải đủ thứ bệnh kỳ kỳ quái quái. Phật Pháp không tách rời tâm mỗi người, do đó Phật Pháp chính là tâm Pháp. Nếu tâm ta không có lòng ích kỷ, vọng tưởng, cuồng loạn, tham vọng, giả tâm, thối hư tật xấu, thì đó chính là Phật Pháp. Tinh tấn không có nghĩa dạy quý vị khi ăn, tinh tấn ăn nhiều hơn ai hết. Khi làm việc thì làm ít hơn mọi người. Cũng không phải dạy quý vị tinh tấn ngủ, người khác chưa ngủ quý vị đã ngủ trước, hay người ta đã thức rồi mà quý vị còn chưa tỉnh ngủ. Cũng không ai dạy quý vị tinh tấn cầu danh cầu lợi, mà dạy quý vị phải tinh tấn phát Đại Bồ Đề Tâm. Con quỷ vô thường chẳng kể người già con nít gì cả, vì hễ tới lúc phải dẫn mình đi gặp vua Diêm Vương thì nó chẳng khách sáo chút nào. Có câu rằng dương gian chẳng già trẻ, âm gian thường gặp mặt. Trên đời này thần chết chẳng nể nang gì kẻ già người trẻ, ở dưới âm phủ ai ai cũng thường gặp nó. Nếu quý vị thích nghe kinh thì hãy khuyến khích các người khác cùng tới nghe. Nếu đi ngược lại lý âm dương của trời đất, tức sẽ sanh bệnh nan y bất trị. Tu hành thì đừng bao giờ tự mình bào chữa chính mình cho mình, cũng chớ cãi lý leo lẻo, cũng chớ nói chuyện thị phi, bàn luận chuyện đúng sai tốt xấu của người. Không có chúng sanh thì sẽ không có kinh điển, không có kinh điển thì cũng không có việc giáo hóa chúng sanh thành Phật. Nếu có ai mắng chửi tôi, quý vị nên đảnh lễ kẻ ấy. Bất luận ai hỉ báng tôi, quý vị cũng chớ biện hộ cho tôi. càng để dành nhiều tiền lại cho con cháu bao nhiêu, thì quý vị càng sẽ nuôi họ lớn bấy nhiêu. Ngược lại, chẳng để lại nhiều tiền cho con cháu, tức là tránh được nhiều việc rắc rối. Chớ lãng phí thời gian, có thời gian thì hãy dụng công nhiều thêm một chút. Quý vị hãy nỗ lực siêng năng tinh tấn. Chúng ta phải hộ pháp, chớ làm cho pháp diệt vong. Bất kỳ người nào thuyết pháp hay hoặc dở, quý vị cũng không nên sinh lòng chán ghét phiền não khó chịu. Trẻ không tu chờ tới lúc đầu bạc mới tu thì sẽ không kịp rồi. Khi trong tâm mình không chấp trước thì tượng Phật nào cũng khai quang. Nếu tâm mình chấp trước, dù tượng Phật đã được khai quang cũng chẳng khác gì chưa khai quang. Ăn bớt chút thịt thì sẽ bớt chút quái bệnh. Phép tắc ở đời là mình phải biết nguồn, biết cội, nên chu toàn lễ táng cho cha mẹ và ông bà, mật mật hiếu thảo với cha mẹ, cung kính với sư trưởng. Đó là lý tất nhiên của trời đất vậy. Nếu quý vị không nghe giảng kinh thuyết pháp, chỉ cấm đầu tu hành, thì đó gọi là tu mù luyện mò. Dù quý vị có tu đến vô số trần sa kiếp cũng chẳng thể thành công. Người thiện thì có hào quang trắng sáng, người ác thì có khí đen đua hắc ám. Do đó làm việc thiện hay ác mà tự nhiên hiện ra nơi hình tướng của mình. Quý vị có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt Phật Bồ Tát và quỷ thần. Quý vị không nghe giảng kinh thuyết pháp mà lại coi sách báo nhảm nhí khác, tức là quý vị không giữ quy củ rồi đấy. Vì quý vị nghe giảng mà chẳng hiểu, nên quý vị cần phải nghe. Nếu nghe mà hiểu thì quý vị chẳng cần phải nghe rồi. Thế nào là núi? Tức là lòng cống cao ngã mạn của mình. Thế nào là biển? Tức là tâm tự ti, cho mình là thấp kém. Vì quý vị có lòng tự cao nên có núi cao. Quý vị có lòng tự ti nên có biển sâu. Vì sao mình cần phải ẩn giấu tài năng? Ví dụ như khi đốt đèn dầu thì đèn sẽ tỏa ánh sáng, nhưng thấp hoài thì dầu cạn, đèn tắt. Nếu lúc cần mới thấp, không dùng thì tắt, thì đèn mới dùng được lâu. Phải biết giữ gìn, đừng phung phí ánh sáng trí huệ và tài năng, tránh bị danh lợi dẫn dụ làm tiêu hao tiềm năng của mình. Phật phóng quang là để phá trừ vô minh của chúng sanh. Hoằng dương Phật pháp là việc của mỗi người, ai ai cũng nên hợp tác chia sẻ gánh nặng. Có tiền thì đóng tiền, có sức thì góp sức. Mình phải nỗ lực đoàn kết nhất trí, tức mới làm cho Phật pháp được hưng thịnh. Ăn thịt thì dục niệm sẽ nhiều, vọng tưởng cũng nhiều, rất khó nhập định. Không ăn thịt thì dục niệm mới nhẹ, lòng sẽ biết đủ và cũng sẽ bớt vọng tưởng. Đó là do khí huyết thanh tịnh không bị hỗn trược. Nếu biết tụng kinh thì chẳng những biết tụng kinh có chữ mà còn biết tụng cả kinh không chữ nữa. Người biết tụng kinh không chữ mới là người chân chánh hiểu biết Phật pháp. Rốt cuộc thì kinh không chữ là sao? Chính là lúc quý vị không khởi một ý niệm nào, nhất niệm bất sanh. Nếu có thể một niệm không sanh, lúc ấy tự nhiên quý vị sẽ quay về với không tịch. Người đời có câu nghe rất chua chát như: người xuất gia không ham tiền, nhưng có càng nhiều tiền thì càng tốt. Nghe vậy, người xuất gia chúng ta phải nên phản tỉnh tự kiểm điểm, xem mình có ý nghĩ như thế không. Nếu có thì sửa, còn không thì hãy gắng sức. Niệm Phật một tiếng, sen nở lớn thêm một chút. Niệm niệm đều là Nam Mô A Di Đà Phật thì hoa sen nở lớn như bánh xe. Chờ tới khi quý vị vãng sanh thế giới cực lạc thì Phật tánh, chân tánh của quý vị sẽ hóa sanh nơi hoa sen ấy. Thế giới ta bà thì vạn khổ trùng vây, vạn ác dẫy đầy. Người đời mưu tính chuyện, hãm hại nhau, chẳng có lúc bình an yên ổn. Ở cực lạc thì chẳng có phiền não, chẳng rắc rối gì cả. Vì vậy mình phải cầu sanh về thế giới cực lạc, hóa sanh từ hoa sen, diện kiến Đức A-di-đà, đạt tới quả vị không còn thoái chuyển nữa. Nhiều người làm tôi tớ cho thân xác mình. Vì sao mà quý vị phải thức khuya dậy sớm? Cứu cánh là vì tôi mà quý vị bận rộn, hay tự vì quý vị mà bận rộn, hay vì người khác mà bận rộn? Tôi tin rằng nhiều người không sao giải đáp được vấn đề này. Nên biết người quân tử chỉ lo nghĩ về đạo, không lo nghĩ về ăn uống. Trong đạo Phật xử thế với người hay xử lý công việc, mình đều phải dựa vào tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Chớ nên mượn chuyện công để trả thù riêng, không nên vì mối bất hòa mà mình vạch lông tìm vết, cố ý kiếm lỗi của người. Nhất định mình phải dùng lòng thẳng thắn, không thù oán, không thiên vị để giải quyết vấn đề. Gõ mõ theo đúng nhịp điệu thì sẽ có công đức. Nếu vừa gõ mõ vừa tức giận, hoặc gõ âm ỉ, hoặc gõ nhẹ hiều, đều là lỗi lầm. Bởi vì đời trước con người vốn đã tạo nghiệp chướng, nên đời này khi đến lúc quỷ sẽ tới đòi nợ. Cũng là lúc mà dương khí của người không đủ, âm thịnh dương suy, nên quỷ mới thừa dịp tới tìm. Nếu quý vị thường thường không chút phiền não, trí huệ hiện tiền, thì quỷ sẽ chẳng tìm thấy sơ hở để nhảy vào phá hoại. Chân thật niệm Phật, tức là bất luận đi đứng nằm ngồi gì, quý vị cũng chỉ biết sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu quý vị nhìn nước chảy, biết rằng nước chảy. Nhìn gió thổi, biết rằng gió thổi. Hết nhìn đông lại ngó tây, xem xét khắp nơi coi chỗ nào động tĩnh, thì quý vị chẳng chân thật niệm Phật. Nếu cứ lộ liễu khoe khoang tài năng trí huệ, thì đó thật là hành vi ngu si. Sinh mạng không phải là tiền bạc, mà là vô giá bảo, chẳng thể dùng tiền bạc để mua bán. Song có người ở trên đời bán rẻ sinh mạng của mình, cũng vì đồng tiền mà họ cam tâm hy sinh thân mạng. Các tôn phái học thuật hoặc các loại nghề nghiệp giáo giới ở năm hướng trong xã hội, đều vì đồng tiền mà họ có thể bán đức linh hồn và sinh mạng. Đại công vô tư, nói một cách đơn giản là không ích kỷ, không tự lợi, không có dục vọng. Đối với tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ thì hoàn toàn không dính mắc, chẳng tham, chẳng ái. Do kiếp trước tu hành nên kiếp này chuyện gì cũng suôn sẻ. Nếu kiếp này đã tiếp tục tu hành thì kiếp sau sẽ còn tốt hơn. Nếu không tu thì tương lai sẽ tuyệt đối, sẽ không thể như đời nay. Đời sau thuận hay nghịch đều hoàn toàn do mình quyết định. Phật Bồ Tát cũng không giúp gì cho mình về vấn đề này. Một tô canh đầy thịt cá tuy nhỏ, song chứa đựng lòng oán hận thù hằn thâm sâu như biển, nói chẳng hết nỗi oán thù ấy. Trong thịt có chứa một chất khí ô trược, đó là vì nó phát xuất từ vật ô trược mà ra. Vì thế người ăn thịt thì khó có thể trì giới, khó khai trí huệ và khó đắc tam muội. Có người không xem việc học Phật pháp là trọng yếu, mà cho chuyện gia đình mới quan trọng hơn. Họ luôn luôn nói rằng tôi phải làm tròn trách nhiệm của tôi đã, nhưng đến khi chết thì ai lãnh gánh trách nhiệm của y đây? Quả thật là y không biết tính toán. Không phải chỉ có tụng hai thời khóa sáng tối rồi gọi là tu hành. Bình thường nhất cử nhất động, mỗi lời nói mỗi hành động, mình phải hợp theo tiết tấu nhịp điệu, và hợp theo quy tắc. Bởi vì mỗi người ai cũng có âm nhạc của tự tánh. Vì tâm không bình an nên mình mới cần âm nhạc bên ngoài trợ giúp điều hòa tâm thái bên trong. Nếu tâm quý vị lúc nào cũng yên ổn bình hòa, tràn ngập một không khí hòa điệu an lạc, thì đó mới chính là âm nhạc. Quý vị đã tới núi Châu Báu, chớ nên ra về tay không. Đừng nên vì bị chửi rủa xàm báng mà khởi lòng oán hận. Hãy dùng lòng nhân đối đãi, xem kẻ oán người thân giống nhau. Nếu chẳng thế, làm sao quý vị có thể diễn bày sức mạnh của lòng từ bi phát sanh từ vô sanh pháp nhẫn, tính nhẫn nại do chứng ngộ của sự không tịch của cái ngã, của người và vạn pháp. Mỗi ngày mình phải phản tỉnh, thời gian suy nghĩ tính toán cho mình nhiều hay kẻ khác nhiều, hay cho chùa nhiều. Nếu có thể hồi quang phản tỉnh như vậy, quý vị sẽ biết mình có phá được cái ngã chấp của mình, chấp trước vào cái tôi hay không. Hãy quay lại phản tỉnh một lần nữa, xem công phu nhẫn nhục của mình ra sao. Nếu vô duyên vô cớ bị người ta nhục mạ đánh đập, mình có nhẫn được chăng? Nổi giận chăng? Hoặc sanh tâm báo thù chăng? Nếu có thì vẫn chưa phá trừ được ngã chấp. Xin khuyên các vị giàu có, hãy làm nhiều việc công đức, cứu thế độ nhân. Đó mới là công đức vô lượng. Có người khởi vọng tưởng như vậy: khi tôi già, không biết tôi có bị chết đói, chết rét chăng? Ý nghĩ này thật kém cỏi, chẳng có tiền đồ. Quý vị biết chăng? Vì chẳng nỡ buông xả, không đành bố thí, chẳng có tâm thông cảm, không biết thương xót, mà mình phải luân chuyển không ngừng trong vòng sanh tử. Kinh Kim Cang dạy: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đừng trụ tâm vào bất kỳ thứ gì. Hễ có một chỗ, một đối tượng, một ý niệm, một cảm giác, tức là có trụ. Vô sở trụ tức là không nghĩ thiện, cũng không nghĩ ác. Quý vị hãy dụng công ngay nơi đây. Nếu tâm còn chú ý vào một chuyện gì, rồi nghĩ tốt hay xấu về nó, tức đều là chấp trước vậy. Có tôn giáo chủ trương rằng mọi sự đều do thần sai khiến. Nếu do thần sai khiến, thì làm thiện làm ác chẳng có liên can gì tới mình. Nhưng tới khi chịu quả báo thì mình phải gánh, thần chẳng giúp được gì. Đây là chỗ chẳng hợp đạo lý. Tâm của chúng sanh thì như cái nút mở tắt. Tâm bật nút mở thì ánh sáng của Phật sẽ chiếu sáng. Nếu tâm không bật nút mở thì hào quang Phật chẳng thể chiếu tới. Người xuất gia nên ở chung với nhau trong một đại tùng lâm chùa lớn để tu đạo, khuyến khích và cảnh tỉnh lẫn nhau. Khi ở đơn độc trong một ngôi nhà tịnh xá nhỏ, nếu quý vị không dụng công tu hành, cũng chẳng ai quản thúc. Quý vị muốn ăn ngon, cũng chẳng ai nói. Quý vị muốn ăn chút thịt, uống chút rượu, đều chẳng rắc rối gì. Người cư sĩ cho rằng ở đơn độc như vậy là công đức lắm. Kỳ thật, họ chỉ giúp cho những người xuất gia ấy đọa địa ngục mà thôi. Ăn vào thịt gì thì tạo duyên theo thịt ấy, duy trì mạng sống trong thân quý vị. Lâu ngày chày tháng, thân quý vị sẽ biến thành loài thịt đó. Bởi vậy trong thân quý vị toàn do khí chất của những thứ thịt ấy làm ra. Nào là khí chất heo, khí của bò, máu của quý vị cũng biến thành máu của chúng. Do đó thịt của quý vị cũng biến thành thịt của chúng. Người có trí huệ, xin hãy suy nghĩ thâm sâu về việc này. Cho nên đi đâu cũng có lỗi với người, y làm cái này sai, làm cái kia không đúng. Làm vậy là quý vị trồng nhân đau khổ. sai trái với luật nhân quả đấy. Thử hỏi rằng tâm Bồ Đề thì ra sao? Tâm ấy vốn vô hình vô tướng, chỉ là sự giác ngộ. Quý vị hãy thành thật suy nghĩ, mọi chuyện rắc rối phiền não từ đâu ra? Đây là do ngã chấp, chấp trước vào cái tôi tác quái. Phàm là người xuất gia cần phải có nhân cách cao thượng, xuất sắc, vượt lên trên hết thảy. Không nên ai vua đồng lõa với kẻ xấu, ăn no ngồi rồi. Làm khí thế Phật giáo trầm trệ u ám, chẳng chút sáng lạng. Vì sao người tại gia không được nhận đồ cúng dường? Vì không xuất gia thì quý vị không phải là một trong ba ngôi Tam Bảo. Chỉ có Tam Bảo mới thọ cúng dường. Quý vị không thể tự mình sáng lập ra Tứ Bảo, cái Bảo thứ tư. Nhiều người không những không hiểu Tam Bảo là gì, lại còn có cư sĩ muốn lập ra Tứ Bảo. Thế là không phải cư sĩ cúng dường Tam Bảo, mà là Tam Bảo phải cúng dường cư sĩ. Chẳng mấy chốc có lẽ sẽ sản sanh ra Ngũ Bảo, Lục Bảo, Thất Bảo. Nếu đây không phải là biểu hiện của thời mạt pháp thì là gì? Không nên sát sanh. Tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay đều là cha mẹ thân bằng quyến thuộc của ta. Đời trước có thể họ tạo tội nghiệp nên kiếp này mới bị đọa làm heo bò dê ngựa. Nếu quý vị mặc tình sát hại súc vật thì cũng như gián tiếp giết hại cha mẹ mình. Hãy thuận theo tự nhiên, theo quy luật sinh lý mà phát triển. Vì thiên nhiên rất điều độ, quy củ hài hòa. Không nên ăn uống bất thường, nói năng loạn xạ, hoặc uống rượu hút thuốc xì ke ma túy, cho tới lạm dụng trong cái nhìn nghe ngửi nếm xúc chạm và suy tư. Vì những thứ ấy đều tổn hại đến thân thể và linh tánh của quý vị. Khi gặp kẻ nói thị phi, chuyên môn điều đặt, bêu xấu quý vị, bất luận là oan uổng tới đâu, quý vị cũng phải nhẫn nhục. Đó đều là nợ nghiệp từ kiếp trước, đời nay tới đời. Do đó quý vị chẳng thể chống đối không trả. Trả hết nợ rồi thì tha hồ mênh mông trời biển, không còn phiền não, hết âu lo. Sáu tôn chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không nói dối, là pháp bảo cắt dứt dục vọng, khiến quý vị thu hoạch đặng trí huệ chân chánh. Không phải là có ngồi thiền hay lạy Phật mới là tu. Ăn uống mặc áo quần, nhất cử nhất động đều là tu cả. Người tu phải có tâm, chỉ biết việc cày cuốn, chớ hỏi chuyện thu hoạch. Bất luận làm việc gì cũng phải hết lòng hết sức, đừng suy tính tới kết quả sẽ hưởng được lợi ích gì. Nếu suốt ngày quý vị không nói lời vô ích, không nghĩ chuyện vô nghĩa, mà có thể điều hòa tâm ý mình được an nhiên thư thái, không buộc trói, không quái ngại, không nhân ngã, không thị phi, thì đó nếu không phải là âm nhạc thì là gì? Chữ tự và chữ đại hợp lại thành chữ xú. Hồi thôi, quý vị mà cao ngạo tự đại thì hôi thối rùm trời, không ai dám tới gần. Ai cũng bịt mũi khi đi ngang qua, không dám gần gũi quý vị. Lăng nghiêm đại định không phải do ngồi thiền luyện thành. Trong lúc đi đứng nằm ngồi, quý vị không bị lay chuyển, dao động bởi cảnh giới bên ngoài, cũng không bị vọng tưởng quấy nhiễu, thì đó mới là định. Mình không nên sợ có căn nghèo cùng, vì nghèo cùng không chướng ngại đạo, chỉ sợ có gốc ma. Ma tức là tà tri, tà kiến, kiến giải và cái nhìn sai lầm lệch lạc về chân lý. Hễ có tà tri, tà kiến thì tu pháp môn gì cũng tuyệt đối không được tương ưng.

nên chẳng thể giác ngộ. Thời đại chánh pháp ai cũng muốn tu hành, thời đại mạt pháp không ai chịu tu. Nếu ai ai cũng tu thì thời mạt pháp sẽ biến thành thời chánh pháp. Định luật nhân quả là hoặc khởi, tâm khởi vọng tưởng si mê đưa đến tạo nghiệp, thân ngữ ý phát ra hành động, lời nói suy tư, kết cục là thọ báo. Thân ngữ ý nhận chịu hậu quả của việc đã làm. Từ sống tới chết, một đời người thân này như cái vọt trôi nổi đó đây trên mặt nước, thật là hư vọng không chân thật, vì nó sẽ biến mất trong tích tắc. Vậy thì cần gì phải lưu luyến, cần gì phải chấp trước? Chúng ta phải biết rằng nếu không cầu đạo không sao thoát khỏi đường mê. Muốn thoát lối mê tức phải tu đạo. Mạng người vô thường, sự nghiệp vô thường, phú quý cũng vô thường. Rằng vui là nhân của khổ, tất cả sự vui sướng khoái lạc trên đời đều ẩn chứa sự đau khổ bên trong. Vì sao mình không thể chuyên tâm niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát? Vì mình không thể thu nhiếp sáu căn tai mắt mũi lưỡi thân tỷ, không kiềm chế được sáu tinh vật này. Vì vậy chúng mặc tình dậy sóng gió, khiến mình khởi vọng tưởng loạn xạ. Lúc ấy mình chẳng thể yên phận giữ mình, mà cứ hướng ngoại tự tìm chuyện rắc rối. Muốn giác ngộ thì phải ngồi thiền. Ngồi thiền tức không mê muội, mà còn là con đường giải thoát khỏi tam giới. Vì người xuất gia xem nhẹ tánh trọng yếu của việc tụng kinh, không nhấn mạnh vào việc tu trì chứng ngộ, chỉ chú trọng vào việc cúng tế lễ nghi, nên thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Họ nuôi dưỡng thói quen tham ăn lười biếng, thật là điều bất hạnh cho đạo Phật. Nếu không kịp thời sửa đổi quan niệm sai lầm này thì khó có thể tưởng tượng nổi về tiền đồ của Phật giáo sau này sẽ ra sao. Quý vị nên vì lợi ích của toàn thể thế giới mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, khiến cho thế giới tiêu trừ tai nạn. Do vậy, làm mọi chuyện gì quý vị chớ nghĩ riêng cho cá nhân mình. Trong trời đất, mọi sự sanh sanh bất tất, hóa hóa vô cùng, sanh hóa biến đổi không ngừng, bởi do có Phật tánh. Nếu không có Phật tánh thì cái gì cũng phải hủy diệt. Mọi sự tương đối đều chỉ tồn tại trong phạm vi của tánh tuyệt đối. Rốt cuộc thì con người từ đâu tới? Có người nói từ khỉ tiến hóa thành. Song khỉ từ đâu ra? Nếu xưa kia khỉ có thể biến thành người, sao bây giờ chúng chẳng tiếp tục biến thành người nữa? Thật lạ. Có người một ngày không nói thị phi thì giống như một ngày chẳng thể sống. Một ngày không khởi vọng tưởng thì một ngày bứt rứt như không ăn cơm được vậy. Từ sáng tới tối họ chỉ sống nhờ nói thị phi vọng tưởng lung tung. Quý vị thấy có lạ chăng? Đây là điều khiến cho mình thật khó hiểu nổi. Hiện tại có người tu thích ở đơn độc nơi một ngôi nhà tịnh xá. Vì sao? Vì họ không giữ được giới luật, chẳng có ai nhìn thấy, có phạm giới cũng chẳng có ai hay biết. Họ tha hồ muốn gì thì làm nấy, không ai quản thúc, tự do tự tại, không ràng không buộc. Nhưng bị mắc miếu là tự chiêu tập người tại gia tới làm lễ này hội nọ. Kỳ thật đó chính là dựa vào Phật đội lốt tu hành để kiếm cơm ăn áo mặc mà thôi. Công đức trì tụng chú đại bi không những đẩy lùi nạn trộm cướp, mà còn làm trăm thứ bệnh tiêu trừ, dẹp tan ma nạn. Do đó mình nên thành tâm trì tụng. Kinh Hoa Nghiêm ở đâu thì Phật ở đó, cũng như vầng mây kiết tường tỏa chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Người quân tử có cái học cải tạo vận mạng. Mạng do mình tạo, phước nơi mình cầu. khi không làm việc ác thì tự nhiên mạng xấu sẽ biến thành tốt, không làm lành chỉ làm ác thì mạng tốt cũng trở thành xấu. Cho nên vận mạng thì biến động, chứ không cọc trói người ta cứng ngắc, chẳng còn tự do. Vì thế đừng nên mê tín là vận mạng đã được an bài sắp sẵn, sư phụ chỉ dẫn dắt đệ tử tới cửa đạo, còn tu hay không là do tự ở mỗi người. Pháp môn tịnh độ rất thích hợp với căn cơ của mọi người, bởi vì dùng ít sức mà thành công to. Đúng là pháp môn khế hợp với chân lý, thích hợp với mọi căn cơ. Chữ Bú Đà, Phật Đà, ngay như là chữ Bất Đại theo tiếng Quan Thoại. Bất Đại phát âm là Bú Đà, không to lớn. Phật là không to lớn hơn ai, cũng không nhỏ hơn ai. Cho nên bất đại bất tiểu chính là Phật. Người tu đạo thì không được tranh chấp với những người lên chánh điện trước thì đứng trước, người tới sau thì đứng sau. Người tới trễ không nên nói tôi mặc áo tràng nên tôi phải đứng trước người chẳng mặc áo tràng, tôi phải đẩy y xuống dưới để đứng chỗ của y. Đó gọi là tranh. Làm cha mẹ là trả nợ, làm con là cái đòi nợ. Chúng sanh không hiểu điều đó nên cho rằng quan hệ giữa cha mẹ và con cái là vui lắm vậy. Sanh ra thì hai tay trắng, chết đi thì cũng hai tay trắng. Dù muốn đem gì theo cũng đem không được, và muốn để lại cũng để không xong. Do Thái giáo cũng là Phật giáo, Thiên Chúa giáo cũng là Phật giáo, chẳng qua chỉ là đổi thang không đổi thuốc, tức tên đổi nhưng ý không đổi. Theo tôi, tôn giáo nào cũng không phải là tôn giáo, chỉ là do nhân tính biến hóa. Do vậy tôi gặp tôn giáo nào thì tôi thuộc về tôn giáo ấy, chứ không phải là tôn giáo nào là của riêng tôi. Chữ bận rộn trong tiếng Trung Hoa thì gồm có chữ tâm nét đứng và chữ vong chết ghép lại. Nó cũng giống như chữ quên mất, cũng gồm có chữ tâm ở phía dưới và chữ vong chết ở phía trên ghép lại. Do vậy bận rộn đến độ tâm kể như chết rồi, bận rộn tới mức quên mất cả chân tâm. Phải tu làm sao? Trước hết phải đoạn trừ dục vọng, cắt dứt tình ái. Quan hệ giữa người với nhau không nên quá cách xa. Cũng không nên quá gần gũi, quá cách xa thì sẽ mất đi duyên lành với người. Quá gần gũi tức lại làm việc theo tình cảm, chẳng thể tu hành đặng. Tu thì không được đeo mặt nạ, giả đò đóng kịch cho người ta xem. Tu thì hoàn toàn dựa vào công phu của chính mình mới có được một phần thu hoạch. Hễ có một phần thành tâm thì được một phần cảm ứng. Mọi thứ đều nhờ vào lòng thành khẩn, chân thật không hư dối. Hãy nhớ là đừng nên tự lừa mình và lừa người. Muốn cứu đời quý vị chẳng thể dùng bom nguyên tử, bom kinh khí hay tia từ quang, vì chúng vốn là thứ hủy diệt thế giới. Nếu muốn cứu đời, chỉ có thể áp dụng bát đức, hiếu đệ trung, tính lễ nghĩa liêm sĩ. Tám thứ đạo văn hóa ở Trung Hoa này là linh đơn cứu vớt linh hồn chúng sanh, là liều thuốc diệu màu cứu sống sinh mạng người ta hữu hiệu nhất. Bệnh hiểm nghèo thật sự của thế giới là sự phá sản nền giáo dục. Có người nói tôi là Phật thiệt, chân Phật. À, nếu Phật thiệt là quý vị Phật giả là ai? cũng như có bao giờ ông tổng thống lại nói: "Tôi là tổng thống thiệt đây." Nếu nói như vậy thì ai là tổng thống giả? Từ đây mà suy ra, hãy xưng cái gì là thiệt thì bên trong cái đó hẳn có vấn đề. Hãy làm mọi việc thiện, tức quý vị hãy tu hạnh thanh tịnh, vì không thanh tịnh thì không phải là thiện, và thanh tịnh tức là thiện. Quý vị cho rằng ăn chay mà ăn trứng thì cũng không sao, thì là không sao vậy. Nhưng chờ tới khi quý vị đầu thai làm gà rồi, thì đó quý vị sẽ hiểu phận làm gà chính là do ăn trứng mà ra. Nếu quý vị chẳng thể đoạn trừ ái dục, thì dù quý vị có xuất gia 80,000 đại kiếp, quý vị cũng chỉ phí thời gian tạo tội nghiệp trong đạo Phật. Cây không gốc thì sẽ khô héo, người không gốc thì phải chết. Bất luận ai bị đau gì cũng là do oan nghiệp, chủ nợ tới đòi nợ. Người ta bị bệnh là sao? Vì bệnh cũng chính là cách thuyết pháp giúp người ta biết thân thể này bị đau khổ sanh lão bệnh tử, lúc nào cũng có thể tìm đến quý vị. Nó sẽ đánh điện tín điện thoại hay gửi thư tới nhắn nhủ quý vị dưới hình thức là bệnh khổ. Chẳng những quý vị có thể bị bệnh mà mai này quý vị còn phải chết nữa. Có sanh ra thì phải già đi, và khi sanh bệnh rồi phải chết. Quá trình này dạy mình về cái khổ của chuỗi sanh lão bệnh tử này, để mình chuẩn bị làm sao giải thoát, không bị số kiếp ràng buộc. Do đó, vô luận là có bệnh gì cũng đều là bảo quý vị phát tâm Bồ Đề, sanh lòng giác ngộ, xem mọi thứ là vô thường, đau khổ, không và vô ngã. Làm được vậy thì bị bệnh cũng là một chuyện tốt thôi. Người biết Phật pháp thì không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Những thứ như ngũ nhãn, lục thông, thức lôi, bát khéo, lạc, vân vân đều là thứ thừa thải. Tu mà cầu những thứ đó thì cũng tựa như leo lên cây đi tìm cá, làm việc vô ích. Quý vị nếu học thuộc lòng nhuần nhuyễn thao thao bất tuyệt kinh Lăng Nghiêm thì nhất định sẽ khai phát đại trí huệ và tài biện luận cũng vô ngại. Trong thời mặt pháp, người bạch y công nhiên nhận đồ cúng dường Hoằng Dương chánh pháp. Bạch y tức là người tại gia, họ công nhiên tụng đám cho người làm lễ siêu độ mà thâu tiền của người. Họ lợi dụng Phật giáo để kiếm cơm ăn áo mặc. Quỷ chỉ ăn cái tánh của đồ cúng, chúng chẳng cần tiền bạc thực phẩm. Nếu có tiền, quý vị nên làm chút chuyện công đức rồi hồi hướng cho các vong linh. Nếu quý vị mua những thứ xe hơi giấy, tàu bay giấy, người hầu giấy để đốt cúng thì thật là mê muội tới cực điểm. Đốt tiền giấy thành tro thì quý vị làm sao biết nó có hiệu quả gì chứ? Nếu nói đốt rồi vẫn có hiệu quả, tức là người chết có thể dùng được tiền do quý vị đốt. Thế thì người Tây Phương chẳng được bà con đốt tiền giấy cho họ, phải chăng họ đều trở thành những con quỷ nghèo mạt hết sao? Vì vậy Tây Phương không quỷ nghèo, Đông Phương không thần giàu. Trọn đời tôi không muốn đi tụng đám, phóng diệm khẩu, cúng cô hồn, làm pháp hội thủy lục, bởi vì tôi chẳng có đức hạnh gì. Đạo không đủ để cảm hóa người, đức không đủ để dạy dỗ ai, tự mình còn chưa siêu độ được thì làm sao siêu độ cho các vong hồn chứ? Đó là lý do tôi không có gan lớn để làm những chuyện như vậy. Pháp môn niệm Phật thì hợp cho tất cả, nhưng người già thì năm tháng chẳng bao lâu, nên tốt nhất là niệm Phật. Người trẻ vì ngày còn dài nên cũng thích để tu niệm Phật. Người trung niên sau khi đã kinh nghiệm rõ ràng mọi chuyện trên đời rồi cũng nên niệm Phật. Kẻ bệnh không biết bao giờ mình sẽ chết, nên cần niệm Phật gấp. Lúc không bệnh, lợi dụng khi thân thể còn khỏe, cũng đúng là lúc tốt nhất để niệm Phật. Mỗi người mình đều nên chánh tâm tu thân. Chánh tâm tức là không suy nghĩ tán loạn, nghĩ tưởng tạp loạn lăng xăng, tưởng những chuyện không chính đáng. Tâm chánh thì quỷ chẳng tới tìm quý vị. Ví như cái bát đồ ăn của con mèo đầy dãy ruồi nhặn là bởi đồ ăn quá dơ bẩn. Nếu không có cái bát ấy thì ruồi nhặn chẳng bay tới. Nếu tâm quý vị như thế nào thì sẽ chiêu cảm lại thứ tương tự như thế ấy. Đây không phải là quỷ từ ngoài tới, mà do trong tâm tạp nhiễm của quý vị mời tới. Không gặp ma, làm sao nhìn thủng hồng trần? Không chịu khổ, làm sao quyết chí tu chân thật? Không nên để trí óc thông minh lừa mình, cho rằng cái gì mình cũng biết. Kỳ thật mình chẳng biết chi. Nên khi cảnh tới thì mình bị nó lây chuyển, đến độ luống cuống cả tay chân. Sau khi thọ giới rồi, quý vị hãy nhất định làm sứ giả của Phật giáo, làm đội ngũ của đạo Phật, làm vị đại tướng quân, đại anh hùng, đại hào kiệt trong Phật giáo. Không nên khẩu tả tùy tiện, cứ theo thói hư tật xấu, ngày ngày đùa giỡn, nhẫn nhơ, chẳng có vẻ gì là người đã thọ giới cả. Không nên tán loạn, gặp ai cũng rao đón xã giao, mà tự mình chẳng dụng công tu hành chút nào. Quý vị phải biết tu như sao? Nói nhiều quá không tốt. Người phú quý không nói nhiều, nói nhiều thì nhân cách thấp hèn, thấp hèn thì không có giá trị. Cho nên có câu quý nhân nói năng chậm rãi là vậy. Trong phạm vi của luật nhân quả thì phạm tội tà dâm là nghiêm trọng nhất, và bị trừng phạt còn mạnh mẽ ghê rợn hơn. Căn cứ vào luật nhân quả, một người lúc sống phạm giới tà dâm bao nhiêu lần thì khi chết sẽ bị một cái cưa lớn cưa thân người ấy từ đầu xuống chân bấy nhiêu lần. Lúc sanh tiền kết hôn 100 lần thì khi chết rồi sẽ bị cưa ra 100 lần vậy. Bởi vì mình chẳng thể nhìn xuyên suốt, không thể buông xả, do đó bị ràng buộc rối rắm trong pháp hữu vi, pháp vô vi, thứ có tướng, thứ không tướng. Lúc ấy vì chẳng thể nhận thức rõ ràng cảnh giới kinh nghiệm trước mắt hay chân lý bất biến, nên mình cứ lôi thôi không dứt khoát, và cứ mãi tương tục sanh tử trong vòng lục đạo luân hồi. Đọc kinh Lăng Nghiêm là để khai trí huệ, đọc kinh Pháp Hoa là để thành Phật. Nên nói khai huệ là Lăng Nghiêm, thành Phật là Pháp Hoa. Kinh Hoa Nghiêm thì quy nguyên, trở về gốc. Ai ai cũng từ nơi pháp giới này lưu xuất, ai ai cũng sẽ trở về nơi pháp giới này. Quý vị nên tuyển lựa một bộ kinh mà quý vị cảm thấy vui thích nhất, thì nó mới khế hợp, hợp với căn cơ quý vị. Đã có pháp khế cơ rồi, quý vị hãy nghiên cứu nó, không nên ngày ngày cứ lo kiếm tiền mà quên mất Phật Pháp. Việc lớn trong đời mình là được quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo thì dựa vào hai chữ chân thành. Không chân thành tức quý vị sẽ cẩu thả vô trách nhiệm, làm qua la cho xong việc. Nếu thế thì chẳng có cảm ứng gì. Mỗi sáng khi ngủ dậy, quý vị hãy đối trước Phật mà phát bốn điều thệ nguyện. Bồ Tát nào cũng phát bốn lời thệ nguyện này. Mỗi đêm quý vị hãy kiểm thảo tự hỏi xem, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mình đã độ ai chưa? Nếu chưa hãy ráng độ. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, mình đã đoạn chưa? Nếu chưa phải đoạn nó đi. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mình đã học chưa? Nếu chưa mình nên học vô lượng vô biên pháp môn. hãy tìm thời gian rảnh rỗi giữa lúc bận bịu công việc để học chút kinh điển, xem sách Phật dạy. Đạo Phật vô thượng thể nguyện thành. Mình hiện tại vẫn còn là phàm phu, chưa thành Phật. Phải gắng mau tu hành thì mới thành Phật được. Người học Phật không nên chạy rong, suốt đời cứ chạy cùng hết chùa này đến chùa khác mà rốt cuộc chẳng có chút sở đắc. Không biết giảng kinh, không biết niệm Phật, cũng chẳng biết lễ sám. Khi tìm cầu tham bái một vị thiện tri thức, quý vị nên biết, ngay trong giới xuất gia cũng có rắn rồng lẫn lộn, mỗi mỗi đều không giống nhau. Cho nên nếu quý vị đi lộn vào chốn bàn môn tả đạo thì thật nguy hiểm. Và nếu quý vị lầm lẫn đi vào chỗ tà sư thuyết pháp thì càng nguy hiểm hại hơn nữa. Ở trong chùa, quý vị nên nói chuyện liên quan đến Phật pháp để tu hành. Đừng nên nói toàn chuyện thị phi, người này thế này, người nọ thế kia. Nếu không càng nói thì quý vị càng đọa lạc. Càng đọa lạc thì càng khó tu học Phật pháp. Vì sao quý vị trì chú mà quên hoài? Vì quý vị quá tán loạn. Vì sao tụng kinh mà không nhớ? Cũng vì quý vị quá tán loạn. Biết lắng nghe thì dù tôi có chửi bới quý vị cũng nghe thành diệu pháp. Dù tôi có đánh người ta, quý vị cũng cho rằng đó là pháp đánh đòn cảnh cáo thức tỉnh họ thật đúng lúc. Còn như không biết lắng nghe thì dù tôi có dùng cách gì gia trì quý vị, giúp đỡ quý vị cũng không sao giúp được. Muốn tôi lên trời chẳng khó gì, giáo hóa người Mỹ là khó nhất. Muốn tôi độn thổ chẳng khó gì, giáo hóa người Mỹ là khó nhất. Muốn gà trống để trứng chẳng khó gì, giáo hóa người Mỹ là khó nhất. Quý vị chớ cho rằng được người ta dập đầu đánh lễ lại vái mình lễ như vậy là ngon lành ghê lắm. Quý vị hãy tự hỏi mình có đạo đức gì, có trí huệ chăng, có xứng đáng để người ta cung kính chăng, đáng để người ta sùng bái chăng. Quý vị thường phải hồi quan phản chiếu như vậy. Khi cúng dường người xuất gia, quý vị cần có con mắt biết chọn pháp, trạch pháp nhãn, nên cúng dường người tu hành thanh tịnh. Phật thuyết Tam Tạng 12 loại kinh điển đều không ngoài mục đích dạy người phá bỏ chấp trước. Nhưng chúng ta không chịu nghe lời Phật dạy, lại làm kẻ phản đồ, mãi chấp trước một cái ngã tôi này. Lúc tôi tới chẳng có gì, lúc ra đi tôi cũng chẳng muốn chi. Tôi chẳng muốn lưu lại dấu vết gì trên trần gian. Tôi từ hư không tới sẽ trở về với hư không. A Di Đà Phật. Namo Ami Bodhi.

bởi thế lực của họ, chứ không phải chân chính nhẫn nhục. Nổi nóng là ác, không nổi nóng là thiện. Người học Phật không nên hướng ngoại, đông tây nam bắc chỗ nào cũng đi đây đi đó mà lãng phí mất hết thời giờ. Vì sao người ta có bệnh? Vì lúc bình thường không chú trọng đến sức khỏe. Người tại gia nên bớt việc dâm dục, tăng cường việc thể dục, vận động. Đó là căn bản của sự khỏe mạnh. Nếu quý vị cứ suốt ngày hành dâm, không giữ được phép tắc quy củ, thì thân thể vĩnh viễn không thể khỏe khoắn được. Vật cực tất phản, bỉ cực thái lai. Việc phát triển tới cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Khi bế tắc đến cực điểm thì sẽ hành thông. Hết xấu thì đến tốt. Phản gia đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng. Có việc phản nghịch thì đạo mới có chuyển động. Cái tác dụng của đạo nằm trong sự hạ mình mềm yếu. Nếu quý vị có thể nhìn bề trái của mọi chuyện để tìm điều hay điều tốt, thì mọi sự sẽ ok, không có gì rắc rối. Everything is okay, no problem. Lúc ăn uống bất luận là đồ sống, đồ chín, đồ ngon, đồ dở, đều không nên chấp trước vào mùi vị của nó. Người tu đạo ở nơi nào cũng phải biết tiết kiệm giữ phước, không nên lãng phí tiền bạc vật chất. Kiệm phước lâu ngày chày tháng như vậy, tất sẽ tích lũy đức hạnh cho chính mình. Do hạt giống tiết kiệm đó sẽ sinh ra cây lá lậm rạp, quả trái cũng sung sê. Nếu không phân bón, tưới nước, chăm sóc thì cây lá rất dễ héo hon rồi chết mất. Do đó người tu đạo phải chú trọng đến đức hạnh là giới điều căn bản đệ nhất. Ở đời này kẻ muốn cái giả thì sẽ vứt bỏ cái thật đi. Nếu quý vị muốn tìm cái thật, tức phải buông bỏ cái giả trước. Chẳng thể vừa muốn tu pháp xuất thế mà vừa chẳng muốn buông xả pháp thế gian. Phật pháp là tôn giáo đề xứng lý vô ngã, không tán thành việc xem tướng, coi tử vi bói toán, càng không tin vào phong thủy, bởi vì những thứ ấy đi ngược lại với Phật pháp, ngược với đạo, nên mới ngăn cấm không được phổ biến. Khi mình tin vào những thứ ấy thì sẽ tồn tại cái ngã. Từ đó tất mọi chuyện đều từ cái ngã này mà có, đều vì cái ngã này mà tính toán. Có ngã không có người là lý chẳng phù hợp với Phật pháp. Pháp tôi thuyết rất giản dị cạn cợt. Là pháp gì? Là pháp ăn uống, mặc áo quần và ngủ nghỉ. Do đó người có tới cầu pháp, tôi liền dạy họ nên ăn ít một chút, mặc ít một chút, ngủ ít một chút. Bởi vì bớt mặc thì tăng phước, bớt ăn thì tăng thọ, bớt ngủ thì tăng lộc. Nếu ba ngôi sao phước lộc thọ này cùng chiếu vào, đó cũng chẳng phải là Phật pháp sao? Trong gan nếu không lửa, không nổi giận, bệnh gì cũng tránh thoát. Đây là thuốc nhiệm mộc, lại cất đi mọc sót, không chịu dùng. Ta bà ha. Chấp trước nghĩa là gì? Tức không tin vào nhân quả nên mới sinh lòng chấp trước sâu dày. Thứ chấp trước này đưa tới việc hủy bán, cho rằng chẳng có lý nhân quả. Do vậy người Phật tử phải nhận diện rõ lý nhân quả. Vì sao cần tin sâu nhân quả? Không tin nhân quả quý vị khó làm người Phật tử, và không đọc tụng kinh điển đại thừa thì sẽ không khai trí huệ. Thế nào là vọng tưởng? Tức là dục vọng tràn ngập. Tiềm năng trì giới cần thực hành ở chỗ người ta không thể thấy. không phải là siêng năng trước mặt người khác, giữ giới trước mặt người ta, phải là khi tại nơi chỉ có một mình quý vị đơn độc mà quý vị vẫn siêng năng tùy giới. Hôm nay tu nghĩ rằng mai thành Phật, vừa cuốc đất giả tưởng đào sông giếng, không có việc đó đâu. Tu hành thì như mài sắt thành kim, công phu đầy đủ thì tự nhiên sẽ thành tựu. Tôi sửa chữ Phật giáo thành tâm giáo, vì ai ai cũng có tâm. Tu hành là bỏ vọng tâm, tồn giữ chân tâm. Còn vọng tâm thì còn là phàm phu. Có chân tâm thì là Phật. Khi tham thiền, tới chỗ chín mùi thì chẳng những không còn vọng tưởng, mà cũng bớt nông giận cùng phiền não. Còn nhân phẩm thì cao thượng và khí độ cũng lớn thêm. Tông chỉ của Phật giáo là ai ai cũng có thể thành Phật. Nhưng chúng sanh trong hiện tại là cha mẹ mình ở quá khứ, đồng thời cũng là chư Phật trong tương lai. Nếu mình sanh lòng sân hận với chúng sanh thì cũng chính là sanh lòng sân hận cha mẹ chư Phật, mà trở thành kẻ đại bất hiếu vậy. Khi mình đang ở trong thời tai nạn bệnh hoạn nhiễu loạn, mình nên chân thật thành khẩn dũng công tu hành, thì mới biến khí xấu xa thành kiết tường, hóa tai kiếp ra bình an. Khi ở trong vòng sanh tử mà muốn thoát ra thì phải bỏ ra chút sức lực, vì chẳng dễ dàng thoát sanh tử đâu. Dùng sức lực nghĩa là sao? Tức là làm bất kỳ chuyện gì mình cũng phải làm chân thật. Gặp phải nghịch cảnh càng khó khăn trắc trở, càng không được động tâm, không nổi giận nóng nảy. Như câu tài bồi tâm thượng địa, hàm dưỡng tánh trung thiên. Đó tức là chăm bón và hàm dưỡng tâm tánh như trời đất của mình. Làm như vậy thì mình sẽ bù vào chánh khí của trời đất, và mới đúng là người chân chính tu đạo, thật sự tin Phật. Nhìn thủng tức là hiểu suốt, buông xả tức là giải thoát. Có giải thoát thì quý vị mới chân chánh tự tại, không thể giải thoát thì quý vị không thể tự tại. Tự mà chẳng tại là vậy. Tu hành chẳng phải là chuyện gì khác, chỉ là dụng công phu ngay nơi thân tâm tính mạng này. Pháp này là trừ tham sân si, tu giới định tuệ. Quý vị cứ muốn đi tìm thứ huyền diệu thì chỉ đi ngược lại với đạo. Đạo này là tâm bình thường là đạo, tâm chính trực là đạo tràng. Người tu phải nhớ chẳng nên có nhân duyên quan hệ ô nhiễm với bất cứ ai, vì như vậy sẽ sanh sự trói cột ô trược, triền vượt bất tịnh, rốt cuộc sẽ khiến quý vị đọa lạc. Tôi chỉ hóa duyên lớn, không hóa duyên nhỏ. Hóa duyên tức là đi sinh. Làm thế nào hóa duyên lớn? Tức là tôi muốn sinh cái vô minh nóng giận phiền não của quý vị. Khi quý vị không có ba thứ vô minh nóng giận phiền não thì sẽ được kiết tường như ý. Nếu có ba thứ ấy thì có hung thần xấu ác. Do vậy quý vị à, hãy buông xả chuyện quý vị chẳng thể buông xả. Việc quý vị vứt bỏ được càng nên vứt bỏ gấp. Vứt bỏ vô minh nóng giận phiền não thì quý vị sẽ được tốt lành. Mục đích chủ yếu của tu hành là để liễu thoát sanh tử, không phải vì cầu cảm ứng mà tu hành. Người tham thiền cần nhận thức về vấn đề căn bản một cách rõ ràng. Đó là gì? Tức là thói quen tật xấu. Khi chúng ta đã thiền thức, tham dự khóa thiền, tức là đánh bẹp thói hư tật xấu đi. Bất kỳ việc gì nếu quý vị xem nó thật bình thường, chẳng phải thật quan trọng, thì quý vị sẽ chẳng có gì phiền toái. Khi quý vị cho chuyện này, việc nọ là quan trọng, trọng yếu, thì sẽ có rắc rối ngay. tu đạo thì phải tu đạo đức chân chánh, không trở ngại kẻ khác, cũng chẳng lo sợ kẻ khác trở ngại mình. Việc khó khăn nhất trong lúc tu là chặt dứt phiền não. Chặt đứt không có nghĩa là cố đoạn dứt, mà là biến, đem phiền não biến thành bồ đề. Xem nhẹ tài sắc danh thịt thủy, coi nó chẳng có gì, quên nó đi. Đó mới thật là người tu hành chân chính. Thế giới cực lạc cũng là do tâm hiện ra. Tự tâm của ta là tịnh độ, tự tánh của ta là Đức A Di Đà. Khi không có vọng tưởng thì tâm đó chính là tịnh độ. Khi không có phiền não và phá được vô minh thì tâm ấy chính là A Di Đà. Đạo quý tại tâm chuyên nhất, cũng như dụng binh quý ở chỗ tinh luyện, không phải ở số đông. Mỗi cử chỉ hành vi của mình không được rời xa tự tâm. Khi ở trong đại chúng thì phải giữ gìn lời lẽ, đề phòng sáu tinh vật, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đừng để sáu tinh vật đó lôi đi. Tin Phật thì mình chớ có thành kiến phe phái, coi tôn giáo mình là hơn hết, cho rằng mình đúng, kẻ khác sai. Mình thì hay ghê lắm, đặc biệt lắm. Một khi khởi ý niệm như vậy thì mình chẳng học hỏi được gì. Mọi người con Phật cần nên có lòng rộng rãi bao dung mọi sự, đùm bọc mọi loài. Trong phạm vi của đạo Phật, mình không có kẻ thù. Khi niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mình, người giữ khóa tu, không nên từ sáng đến tối cứ khởi vọng tưởng rằng sáng ra đã không ăn gì, tối lại cũng chẳng có trà uống, quá khổ, chịu hết được rồi, phải chạy đi thôi. Nếu vậy thì thật không làm nên tích sự gì. Thiếu nhẫn nại thì tu pháp gì cũng không thành. Không có lòng nhẫn nại thì thường cảm thấy việc này không đúng, chuyện kia không phải, việc gì cũng trái ý mình. Vậy thì quý vị còn tu hành gì nữa? Đạo thì chẳng có ngã kiến, cũng chẳng có ngã chấp. Người tu hành phải tu vô ngã tướng. Nếu không có ngã tướng thì có thể nhẫn chịu được mọi chuyện. Cảnh giới tới, mình không động tâm, vì mình xem mình như là hư không. Cảnh giới tới cũng phải tu hành, nghịch cảnh tới cũng phải tu hành. Nói cách khác, thuận cảnh tới không vui mừng, nghịch cảnh lại chẳng lo âu. Bất luận cảnh nghịch hay thuận, mình phải nhận biết rõ ràng. Nếu có thể như bất động thì mình sẽ không bị cảnh giới lay chuyển. Nếu mình liễu liễu thường minh thì mới chuyển xoay được cảnh giới. Người tu không đắp y thì cũng như đã hoàn tục, chẳng khác gì người thay đục. Cũng không phải do mặc áo tràng đeo chuỗi hạt thì chứng minh rằng mình là người xuất gia. Chớ nói mặc áo tràng là như đắp y, mà ngày ngày cứ phạm giới hoàn toàn chẳng chân thật tu hành. Huống hồ nếu quý vị không đắp y, không đắp y thì đã không có tướng tỳ kheo rồi. Ma là thứ giúp đỡ mình tu đạo. Ma giúp mình ở mặt trái ngược, xem mình thật có chí nguyện kiên cố hay chăng. Nếu quý vị thật kiên cố thì dù có ngàn con ma hại, quý vị cũng không thay đổi. Vạn con ma phá, quý vị cũng không thối sụp. Cái gì quý vị cũng không sợ, vì quý vị không có mong cầu chi. Nếu muốn dưỡng khí, quý vị không nên nói chuyện nhiều như thế. Người tu nếu không biết ít lời thì sẽ chẳng thể tu đạo. Không nuôi dưỡng cái khí lực thì chẳng có pháp. Cứ nói chuyện hoài thì sẽ tiêu mất hết pháp. Bây giờ quý vị xem, quý vị còn tu đạo gì nữa đây? Thật ra vạn sự vạn vật đều là thuyết pháp. Cái bàn nói pháp của cái bàn cái ghế nối pháp của cái ghế. Vạn sự vạn vật đều là chuyển pháp luân. Người chuyển pháp luân của người, con mèo chuyển pháp luân của con mèo. Nếu quý vị hiểu rõ thì quý vị sẽ nghe được cái pháp minh bạch. Nếu quý vị không hiểu rõ thì quý vị chỉ nghe phải cái pháp ngu si. Đừng để danh lợi mê muội đầu óc, rồi tới chết thì vẫn hai tay trắng. Người xưa nói đừng để tới già mới học đạo, mộ phần đầy dẫy đám thiếu niên. Tật xấu của tín đồ Phật giáo là luôn luôn cho mình đúng, chẳng quan tâm đến ai khác. Lại không có người nào dám tự nhận là mình sai. Ngược lại, họ còn đi đến chuyên bài xích dèm pha và nói xấu lẫn nhau. Trong quá trình tu hành lúc nào cũng không được lười biếng. Tu đạo phải kiên trì hoài hoài, không thể gián đoạn. Nếu không thì tu hằng hà sa số kiếp cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, thật chẳng có lợi ích gì. Có chân chính biện tài vô ngại thì không cần nói lời giải chuốc, bởi vì lời lẽ phát xuất từ tự tánh quang minh trong kho tàng trí huệ của Như Lai. Nếu dùng lời chọn lọc giải chuốc lại có tác dụng phản nghịch, biến tốt thành xấu. Người xưa nói thông minh là do làm âm đức. Âm đức là việc tốt mình làm trong im lặng, không cho ai biết. Âm đức dẫn vào đường thông minh. Không làm âm đức để thông minh, thông minh sẽ bị thông minh lừa. Thương thân, đừng để thân mình phạm pháp. Thương nhà, đừng để gia đình bị tan nát. Thương nước, hãy hy sinh cho đất nước. Không phải rằng ăn chay là giữ giới không sát sanh, chớ nói rằng chính tay tôi không giết chúng sanh nào, nên tôi đâu có phạm giới sát. Giữ giới không sát sanh là cần phải trong tâm mình không khởi lòng sân hận đối với chúng sanh. Khi quý vị có lòng sợ hãi thì dù quý vị không muốn kêu ma lại, ma cũng sẽ tới. Quý vị không có tâm lo sợ thì dù ma muốn tới cũng không thể nào tới được. Đây là bí quyết quan trọng nhất, đừng có sợ hãi. Khi quý vị không sợ hãi thì tâm sẽ chánh, chánh mới có thể hàng phục mọi thứ. Bởi vì tà bất thắng chánh, vì thế ma sợ nhất bốn chữ chánh đại quang minh này. Người minh tâm thì không ngu si, kẻ kiến tánh thì không âu rầu. Tâm như gương sáng, lại cũng như nước lặng. Quý vị nên tùy duyên để tiêu nghiệp cũ, chớ tạo thêm tội mới. Kẻ tự mãn kêu ngạo cho mình đã quá tốt, quá giỏi, quá đủ thì tuyệt đối chẳng thành tựu được gì. Tôi nay nói sáu đừng cho quý vị nghe. Một, khi ngồi đừng rung đùi. Hai, khi đứng đừng rung quần. Ba, khi đi đừng ngoái đầu. Bốn, khi nói đừng lộ răng lưỡi. Năm, khi vui đừng cười lớn. Sáu, khi giận đừng cao giọng. Cho nên phải tập suy nghĩ chín chắn rồi hãy nói, lòng vui rồi mới cười, và thấy việc ấy có nghĩa rồi mới làm. Tất cả pháp hữu vi ở cõi đời này, sự thật là hết sức mỏng manh, không chắc chắn gì hết. Chẳng có chuyện gì vĩnh viễn không hoại diệt. Tất cả mọi sự mọi vật không có thứ gì kiên cố cả. Chúng ta ai mà thường thường cứ nổi nóng tức giận, nổi lửa vô minh thì chính là đang ở trong lưới của ma. Làm sao thoát lưới ma? Có biện pháp rất đơn giản là đừng nóng giận, đừng nổi cáo. Không có lửa vô minh, không sân giận thì sẽ thoát khỏi lưới ma ngay. thân thể của mình là giả. Thế sao mình cứ chấp trước nó hoài thế? Vì sao mà cứ vì nó mà tạo tội nghiệp chẳng thể buông bỏ? Người tu đạo phải tu hạnh viễn ly. Viễn ly tài sắc danh thực hủy. Viễn ly mọi thứ xấu ác, mà thân cận mọi thứ thiện lành. Ai có thể hàng phục 18 giới?